Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 15, trước cửa sơn môn của Tu La Thần Tông, hai tên thủ hộ pháp nhìn về phía lão giả tóc trắng và trung niên nam nhân, lập tức căng thẳng lên. Lão giả tóc trắng nhìn qua thì không có gì uy hiếp, chỉ là một người hiền hòa. Nhưng trung niên nhân kia lại khác, chỉ cần hắn tiến tới cũng đã khiến cho bọn họ toát mồ hôi lạnh. Nội lực trong người tự động vận chuyển, phảng phất như trước mặt họ là một vị hung thần tuyệt thế, mang lại cho bọn họ sự uy hiếp cực lớn. Người đến đây làm gì? Một tên hộ pháp, tu vi nửa bước tôn vũ, hỏi. Dù hắn có thực lực, nhưng vẫn rất kiêng kỵ trung niên nam nhân kia. Hắn không thể nhìn ra cảnh giới của người này, nhưng có thể leo lên huyết khiếu sơn để đến Tu La Thần Tông thì chắc chắn không phải là người thường. Làm phiền, người bẩm báo với tông chủ một tiếng, nói rằng lão hữu đến thăm. Hắn tự hiểu, lão giả hiền lành mỉm cười nói. Hai tên hộ pháp lập tức sững sờ, bẩm báo tông chủ, thật là uy phong. Hai người tự nhiên không dám gây sự với hai vị tiền bối này. Toàn bộ Trung Châu, những người có thể trực tiếp yêu cầu gặp tông chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, nếu đây là đại nhân vật, bọn họ có thể sẽ không chịu nổi. Một người trong số đó nhanh chóng tiến vào thông báo. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại, hướng về phía người còn lại nói, mau mau mời hai vị tiền bối vào tông, không dám thất lễ. Người còn lại cũng lập tức đổi sang nét mặt tươi cười. Hắn dẫn lão giả cùng trung niên nhân tiến vào tông môn. Trên đường, họ được dẫn đến đãi khách chi điện. Hai vị tiền bối, tông chủ đang ở bên trong đợi các ngài. Hộ pháp cúi người, thái độ khiêm tốn. Một câu như vậy đã đủ để tông chủ tiếp kiến. Đây tất nhiên là một lời nói có thể quyết định sinh tử của một nhân vật lớn, tuyệt đối không thể lãnh đạm, xin làm phiền. Lão giả mỉm cười cảm tạ, sau đó cùng trung niên nhân lần lượt bước vào đãi khách chi điện. Trong đại điện, Tu La thần chủ ngồi ngay ngắn, không cần phải cố ý tạo ra uy nghiêm hay bá khí, nhưng khí thế của hắn vẫn tự nhiên toát ra. Đây chính là sức mạnh mang lại bá khí. Nhìn toàn cõi cửu châu, Tu La thần chủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh, ai gặp hắn cũng đều phải quỳ bái. Tuy nhiên, trước mặt hai vị này, Tu La thần chủ cũng không thể khinh thường, đặc biệt là lão giả với khuôn mặt hiền hòa. Thiên chỉ thánh chủ đến, ta thần tông vô cùng vinh hạnh, mời ngài. Tu La thần chủ đứng dậy, tiếp đón. Việc Tu La thần chủ đứng dậy để đón người đã đủ để thấy được sự quan trọng của đối phương. Khách khí quá, đã lâu không gặp, Tu La lão đệ vẫn khí phách phi phàm như vậy. Thiên chỉ thánh chủ lộ ra nụ cười ôn hòa, rồi ngồi xuống. Trung niên nhân cũng ngồi bên cạnh hắn, không biết thiên chỉ thánh chủ đến đây lần này có điều gì chỉ giáo. Tu La thần chủ đi thẳng vào vấn đề. Hắn từ trước đến nay luôn thẳng thắn như vậy, thực không dám giấu giếm. Lão hủ hôm nay đến đây để thăm hỏi là vì muốn giảng hòa. Thiên chỉ thánh chủ nói với ánh mắt bình tĩnh. Giảng hòa, ta và thiên chỉ thánh địa luôn đồng lòng, không có thù oán gì. Sao lại phải giảng hòa? Tu La thần chủ nhớ mày, hỏi lại. Thánh chủ hãy chỉ rõ cho ta, Tu La lão đệ, liên quan đến tiểu gia hỏa của Tầm Long Môn, ngươi dự định xử trí hắn như thế nào? Ồ, Tu La thần chủ nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Nguyên lai thánh chủ hôm nay đến đây là vì Tầm Long Môn. Nếu ngươi chỉ vì chuyện này, ta nghĩ thánh chủ có thể quay về. Tu La thần chủ đáp, ánh mắt như mây mù, mang theo sự lạnh lõ. Hắn, Trần Minh, đã giết một thần tử của ta, cắt đứt tương lai của ta. Oán thù này, chỉ có hủy diệt Tầm Long Môn mới có thể xoa dịu được phần nào. Tu La lão đệ, ngươi thật không khoan nhượng chút nào. Thiên chỉ thánh chủ vẫn giữ sắc mặt bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Thánh chủ, ngươi đến không đúng lúc, vừa rồi bản tọa đã ra lệnh, lúc này cường giả của ta đã mở đường. Tu La thần chủ nói, ngữ khí có phần tiếc nuối. Về phần cường giả của Tu La thần tông đi đâu, không cần phải nói cũng biết, chỉ có một địa điểm, Linh Châu. Cường giả của Tu La thần tông đang chuẩn bị đi hủy diệt Tầm Long Môn. Tu La lão đệ, ngươi không thể báo thù vì chuyện này. Thiên trì thánh chủ cười hiếp mắt mở miệng. Tu La thần chủ ngạc nhiên hỏi, ta thần tông tung hoành Trung Châu mấy chục vạn năm, chưa từng chịu loại khuất nhục này, sao có thể không báo thù? Nếu như hắn Trần Minh chỉ giết vài trưởng lão, ngươi, thiên trì thánh chủ, có thể giữ thể diện để ta không truy cứu. Nhưng hiện nay hắn giết thần tử của ta tông, thì ngươi, thiên trì thánh chủ, lại không đủ mặt mũi. Tu La lão đệ, lão hủ nói thẳng, ngươi không thể báo thù. Nếu ngươi báo thù, Tu La thần tông chắc chắn sẽ diệt vong. Thiên chỉ thánh chủ nói với nụ cười, khiến Tu La thần chủ tức giận đến mức bật cười. Thánh chủ có thể uy hiếp bản tọa sao? Lão hủ chỉ là trình bày sự thật. Thiên chỉ thánh chủ vẫn thản nhiên nói, được, vậy ta muốn xem thần tông ta sẽ diệt vong như thế nào. Thiên chỉ thánh địa không đủ sức ăn hiếp ta. Nếu ngươi muốn chiến, thì cứ chiến. Tu La thần chủ khí thế ngút trời, là một nhân vật tuyệt đỉnh. Dù đối mặt với siêu cấp thế lực như thiên chỉ thánh địa, hắn cũng không sợ hãi. Thấy vậy, thiên chỉ thánh chủ dường như đã dự đoán được phản ứng này của Tu La thần chủ. Hắn thản nhiên nói, Tu La lão đệ, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Thiên chỉ sẽ không động đến một binh một tốt. Chỉ là chuyện xưa được trọng nâng. Nghe xong, Tu La thần chủ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, khí thế bỗng nhiên tản ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói, ngươi không phải điên, ngươi thật sự muốn dùng chuyện này để áp chế ta sao? Tin hay không? Tất cả đều do Tu La lão đệ định đoạt. Thiên chỉ thánh chủ lộ ra một nụ cười, nhưng lần này, hiếm thấy, Tu La thần chủ cũng không có bất kỳ tức giận nào. Hắn chỉ cau mày, ánh mắt nương trọng bên trong, lại mang theo vài phần sợ hãi. Người tới, Tu La thần chủ gọi thủ hạ, đi thông chi Tuyệt Không Thiên Nhân, lập tức rút về thần tông, không được bước chân vào Linh Châu nửa bước. Tổng chủ, có phải ngài trước đó đã tự mình hạ lệnh muốn chém Tầm Long Môn thành muôn mảnh không? Bản tọa đã ra lệnh, ngươi cứ đi đi đi, Tu La thần chủ nói với ngữ khí băng lãnh, khiến cho thủ hạ dùng mình, không rét mà run. Một lát sau, Tu La thần chủ lại khôi phục bộ dạng bá đạo, nhìn chằm chằm vào thiên chỉ thánh chủ, mở miệng hỏi, thánh chủ, nuôi thiên chỉ làm việc. Bản tọa thật sự càng ngày càng không hiểu rõ Tầm Long Môn có giá trị gì mà ngươi lại vận dụng đại giới như vậy để áp chế. Chẳng lẽ, thánh chủ muốn giành quyền thượng vị của Tầm Long Môn, một lần nữa tẩy bài Trung Châu thế lực sao? Tu La lão đệ, ngươi nghĩ quá nhiều. Thiên chỉ thánh chủ lắc đầu bật cười. Tu La thần chủ hừ lạnh một tiếng. Sự tình này có thể có một kết thúc, nhưng nếu sau này Trần Ninh lại trêu chọc ta thần tông, thì lúc đó, cho dù là thiên chỉ thánh địa, cũng không bảo vệ được hắn. Suốt thời gian đó, Trung Niên Nhân ngồi bên cạnh vẫn chưa hề lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng chấn động mạnh. Hắn không thể tin được rằng, thiên chỉ thánh chủ lại chịu vận dụng điều kiện như vậy để chế hành Tu La thần tông chỉ vì Tầm Long Môn và Trần Trưởng Môn. Tại thiên chỉ thánh địa, trưởng lão phụ trách tiếp dẫn bí cảnh đã dẫn Trần Minh và Tô Linh Nhi tới thiên chỉ. Thiên trì to lớn phảng phất không có giới hạn, ba người đứng ở đây nhìn vào toàn cảnh thiên trì cũng cảm thấy nhỏ bé. Thiên trì chia thành hai phần, bên trong ao và bên ngoài ao. Bên ngoài ao vô cùng rộng lớn, trong đó là dòng nước được pha loãng từ thủy ở bên trong ao. Đây cũng là nơi mà ngoại giới có thể tiếp xúc với thiên trì thánh thủy. Còn bên trong ao là khu vực trung tâm của thiên trì, nơi ngoại nhân không có quyền xâm phạm. Tại đó có các thiên vũ nhân thủ hộ, còn bên ngoài ao thì không có nhiều hạn chế. Mặc dù thánh thủy rất chân quý, nhưng nơi sản sinh ra nó thì không thiếu. Đồng thời, thánh thủy thường được sử dụng để nêu cao danh tiếng cho các thiên kiêu ở Trung Châu. Do đó, khi Trần Ninh muốn xin một chút nước thiên trì, trưởng lão tiếp dẫn tự nhiên đồng ý. Hắn lấy nước trong ao chứa vào một bình sứ bạch ngọc. Nhìn từ góc độ của hắn, Trần Ninh có thể áp chế được rất nhiều thiên kiêu. Rực rỡ hào quang trong bí cảnh, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật nổi bật. Vì vậy, trưởng lão tự nhiên muốn giao hảo với hắn, đa tạ tiền bối. Trần Minh ôm quyền nói lời cảm ơn, trưởng lão chỉ xua tay, không để tâm nói, không sao, đúng vậy, tiền bối, vãn bối, còn có một chuyện muốn phiền ngài. Trần Minh trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, cái gì sự tình, trưởng lão hỏi, không biết có thể mang vãn bối bái, kiến hạ thiên chỉ thánh chủ không? Không khéo, thánh chủ lão nhân gia không có ở thánh địa, lão phu không thể ra sức. Nghe nói thánh chủ không có ở thánh địa, Trần Ninh lộ ra vẻ thất vọng. Hắn tưởng rằng có thể gặp thánh chủ, có lẽ sẽ thăm dò được bí mật của bí cảnh để hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ. Giờ đây xem ra, hắn vẫn phải chờ thêm một thời cơ thích hợp tại Trung Châu. Tạm thời không thích hợp ở lâu, hắn quyết định trở về Linh Châu sớm để tính toán. Dù sao, hắn đã đắc tội với chiến tranh học viện, mà đấu thánh tông, phòng lôi thần giáo cùng Tu La thần tông. Trong số đó, phòng lôi thần giáo là đắc tội nhẹ nhất, còn Tu La thần tông thì đắc tội nặng nhất. Trần Ninh không khỏi cười khổ lắc đầu. 10 đại siêu cấp thế lực mà ta lại đắc tội với bốn tôn, thật là xui xẻo. Hắn cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn rõ ràng chỉ thiện chí giúp người, chưa từng mong chịu tai họa. Việc giết Tu La thần tử cùng những người khác cũng chỉ là để tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ. Hắn đã chọc phải nhiều thế lực khủng bố như vậy, chỉ còn cách về Linh Châu trước đã. Ngược lại, có Thái Thượng Chu Tiên đại trận bảo vệ, đây là nơi an toàn nhất. Thiên Trì Thánh Địa đối đãi khách cũng không tệ. Đã chuẩn bị cho Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi một gian phòng cảnh biển. Phòng này nằm không xa Thiên Trì, bên trong nguyên khí dồi dào, xung quanh tỏa hương thơm ngát. Dưới chân mặt đất dù không cố ý trồng linh thực, nhưng vẫn có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Nhưng vẫn có linh thực và linh dược từ lòng đất trỗi dậy, tạo thành một bức tranh tiên cảnh. Hắn cảm thấy rằng, nếu nói về Thiên Trì Thánh Địa, không chừng còn có thể phát triển nghề phụ, khai mở một nơi nghỉ ngơi thánh địa, nhất định sẽ rất thịnh vượng. Đây chính là điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Hắn lấy ra chiếc hộp gỗ mà trước đây đã thu được từ chân Vũ Thánh Tông, rồi lấy ra bình sứ bạch ngọc, đổ nước Thiên Trì vào bên trong. Chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh thanh thúy, và ngay sau đó, nó tự động mở ra. Đồ vật bên trong hiện ra trước mắt hắn, đó là một chiếc nhẫn khảm nạm có hình khô lâu. Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã cảm nhận được sự tà ác. Như thể những dục vọng sâu thẳm trong nội tâm hắn bị phóng đại lên, nhờ vào Linh Lung kiếm tâm, ý chí kiên định của hắn mới có thể giữ cho tâm trí thanh tịnh. Khi hắn giải phóng lực lượng giám định chi trùy, thông tin liên quan đến chiếc nhẫn lập tức hiện ra trước mắt. Tai nạn chi giới, đây là chí bảo nguyên bản của ma tộc trong thời kỳ thượng cổ, không kém hơn 8 thần khí. Chỉ vì ma tính mà chưa thể gia nhập hàng ngũ thần khí, nó có khả năng phóng đại bất kỳ dục vọng nào của sinh linh, như tham lam, căm hận, đố kỵ. Người sử dụng nó có thể dẫn phát tai họa, bị hậu thế gọi là thứ mang lại điều không rõ ràng. Nó cũng là pháp khí không gian và là biểu tượng của ma tộc. Đồ tốt thật, hắn không khỏi thán phục một câu. Hơn nữa, không gian bên trong chiếc nhẫn này cũng cực kỳ rộng rãi, còn lớn hơn nhiều so với chiếc nhẫn mà Ải Nhân Vương đã đưa cho hắn về sau trong không gian pháp khí. Hắn cảm thấy sức mạnh của nó vô cùng dồi dào, mạnh hơn gấp 6 lần, đến mức hắn không cần lo lắng về ma tính. Trần Ninh lặng lẽ vận chuyển phong thiên quyết, phóng thích một phần lực lượng phong ấn tại đó. Bằng cách này, không chỉ có thể áp chế ma tính, mà còn có thể che giấu khí tức, thật sự là một công đôi việc. Hắn không ở lại lâu trong Thiên Trì Thánh Địa. Ngày kế tiếp, Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi trở về Linh Châu. Khi hắn trở lại Tầm Long Môn, cả tông môn đều tràn ngập niềm vui. Tin tức từ Trung Châu tự nhiên cũng được truyền đến các châu khác. Lúc này, Thương Nguyệt đứng đầu, phía sau là 6 vị trưởng lão và chấp pháp Đường Tiêu Mị. Toàn bộ cao tầng của Tầm Long Môn đều được điều động để tiếp đón trưởng môn trở về. Vô số đệ tử nhìn chằm chằm vào thân ảnh của trưởng môn, ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng. Hắn, trưởng môn Tầm Long Môn, đã tạo nên một tiếng vang lớn trong giới tu luyện, làm sao có thể không khích lệ lòng người. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, ngoài 10 tôn thế lực lớn ở Trung Châu, có một thế lực gia nhập vào nhóm cự đầu. Đây chính là hành động vĩ đại, phá tan những hạn chế trước đây. Toàn tông đều vui mừng chúc mừng, cùng nghênh trưởng môn trở về, cùng nghênh trưởng môn trở về. Tiếng hô vang dội như sấm động, tràn ngập không gian. Lúc này, uy vọng của Trần Ninh đạt đến một mức độ chưa từng có. Năm vị trưởng lão đều cúi người, dáng vẻ cung kính. Dù tuổi tác của trưởng môn kém xa bọn họ, nhưng sự tôn trọng vẫn không hề thay đổi. Trong khoảnh khắc này, không ai coi hắn là thành hậu bối, mà đều xuất phát từ lòng tôn kính đối với cường giả. Trước đây, 9 đại trưởng lão không coi ai ra gì, thậm chí còn chướng mắt vị trưởng môn trẻ tuổi, không có tu vi này. Nhưng hiện tại, trưởng môn đã có những hành động vĩ đại tại Trung Châu, khiến cả thiên hạ chấn động. Hắn thậm chí đã tiêu diệt cả cửu tinh tôn vũ, thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Bọn họ đều sâu sắc nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và trưởng môn như trời với đất. Giờ đây, bọn họ hoàn toàn không dám có bất kỳ ý niệm nào khác. Dù là siêu cấp thế lực đứng thứ hai như Tu La Thần Tông, trưởng môn cũng không nuông chiều, lại dám giết cả thần tử của họ, huống chi là bọn họ. Vì vậy, những trưởng lão này trong lòng có chút khẩn trương, sợ bị người khác nhìn ra tâm tư của mình. Dù sao, từ trước đến giờ, trong lúc này, cũng có người từng đứng về phía tứ trưởng lão, nói không ít lời lẽ không hay. Hiện tại, họ đều cảm thấy xấu hổ, bọn họ chỉ nghĩ đến việc cúi đầu làm người. Chỉ có bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên là có tâm thái thoải mái nhất. Ai bảo lão bát ta từ sớm đã biết điều, trước đi một bước cùng trưởng môn thành người của mình, miễn cho gặp tai họa bất ngờ. Nếu như cũng giống tứ trưởng lão và cửu trưởng lão rơi vào tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ rất thảm hại. Trần Ninh nhìn thấy thái độ của nhóm trưởng lão này, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã áp đảo mấy vị trưởng lão này. Cũng nhiều điều bất lợi, bọn họ đều không biết rõ rằng đối phương cũng là nội ứng. Nếu không, có lẽ hắn trong giai đoạn sơ kỳ này sẽ không dễ dàng lăn lộn. Về phần bọn họ sẽ xử trí như thế nào, hắn đã sớm có kế hoạch. Những vị trưởng lão này đã tiềm phục trong tông môn nhiều năm, không thể phủ nhận rằng họ đã trở thành một phần của tông môn. Trong quá trình tiến đánh chân Vũ Thánh Tông, họ cũng đã từng góp sức để phòng ngừa Trung Châu thế lực này trả thù. Hiện tại chính là thời điểm cần dùng người. Hắn nghĩ rằng có thể tìm thời gian để các vị trưởng lão ký kết khế ước trên khế ước thiên thư. Cách này sẽ giúp hắn bớt lo hơn. Trên đỉnh thành Thúy Phong, hoàng hôn lặn dần về phía tây. Nghi thức hoan nghênh đã kết thúc, các đệ tử cùng một nhóm trưởng lão đều ai đi đường nấy. Thương Nguyệt thì cố ý giữ lại Trần Ninh, dự định báo cáo về tình hình tông môn gần đây. Hắn nhàn nhã đi bộ vào trong gian phòng. Hơn một năm qua, với việc tu vi cảnh giới của hắn được đề thăng, bản thân thần thông và các thủ đoạn bảo mệnh cũng đã nắm giữ rất nhiều. Hắn không còn cần e ngại đại trưởng lão Thương Nguyệt. Dù rằng hiện tại hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Thiên Vũ, nhưng nếu cần trốn chạy thì cũng là điều dễ dàng. Vì vậy, hắn hiện ra sự thoải mái và tùy ý. Sư tôn, Thương Nguyệt khẽ nhếch môi đỏ, khép cánh cửa lại. Nàng hôm nay khoác lên mình một bộ váy dài diễm lệ, nền đỏ kim tuyến lấp lánh, váy thêu hoa cùng viền ren ghép lại, khiến cho nàng tỏa ra khí chất cao quý, tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng. Tốt, có thể bắt đầu báo cáo, Trần Minh bình tĩnh mở miệng nói. Thương Nguyệt không nói về công việc của tông môn, mà với vẻ mặt tuyệt mỹ, mang theo chút ai oán, nàng hỏi, sư tôn, chẳng lẽ thiếp thân có chỗ nào làm không tốt sao, trong lòng ngài? Tại sao lại không sánh bằng nàng yêu tinh kia? Yêu tinh, Trần Ninh giật mình, ngay sau đó hắn nhận ra nàng đang nhắc đến Tiêu Mị. Tự nhiên sẽ không, cả hai người đều là trụ cột vững vàng của Tầm Long Môn. Vi sư sao có thể thiên vị bên này mà nhẹ bên kia? Trần Ninh nghiêm túc nói. Vậy tại sao ngài lại ban thưởng cho Tiêu Mị một viên phá cảnh đan? Thương Nguyệt hỏi, trong mắt đẹp của nàng hiện lên chút u oán. Trần Ninh cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Nguyên lai nàng vì chuyện này mà cảm thấy ủy khuất. Thời điểm Tiêu Mị cùng bên cạnh hắn, cùng nhau phong ấn tai họa chứng trùng Linh Châu, nàng không tiếc hao tổn bản nguyên để trợ giúp hắn. Trần Ninh cảm động nên ban tặng Tiêu Mị một viên phá cảnh đan. Hắn nghĩ đến việc Thương Nguyệt biết rõ mà cảm thấy có chút thiếu công bằng. Nhưng mà, dược liệu để luyện chế phá cảnh đan vô cùng chân quý. Toàn tông chỉ đủ cho hắn luyện chế một lô, tổng cộng có 7 viên. Tiểu La Lị dùng một viên, hắn dùng một viên, lại Tiễn Kiếm Tiên và Tửu Cuồng mỗi người một viên, rồi ban cho Tiêu Mị một viên. Lúc này, phá cảnh đan còn lại chỉ có 2 viên. Nếu lại luyện chế, sẽ thiếu dược liệu, không biết khi nào mới có thêm. Hơn nữa, Thương Nguyệt dù sao cũng là người của Thiên Vũ, dù nàng chưa từng gây hại cho hắn, nhưng ai biết nàng có phải vẫn đang ẩn núp hay không. Vì vậy, Trần Minh không vội vàng ban cho nàng phá cảnh đan, nhưng những vật khác lại có thể dùng để giúp nàng một chút. Trần Minh cười nói, nguyên lai là vì chuyện này, kỳ thực ngươi không cần nói, vì sư cũng sẽ giúp ngươi đột phá. Sư tôn, ngài thật có thể giúp thiếp thân đột phá? Thương Nguyệt ánh mắt lóe lên, rất kích động. Nàng nghĩ rằng việc nâng cao cảnh giới lên một cấp bậc cực kỳ gian nan. Nếu trưởng môn đã nói có thể giúp nào, có phải ý rằng sẽ ban cho nàng một viên phá cảnh đan? Vi sư không phải vì ngươi đột phá, mà là để bài trừ tạp niệm. Trần Ninh đáp, giọng điệu cao thâm mạc chắc. Hắn đã đổi thành xưng hào, danh sư xuất cao đồ. Xưng hào này có ý nghĩa cho thấy vấn đề tu hành của đệ tử chỉ có thể áp dụng cho Lăng Tiểu Tiểu và Thương Nguyệt, còn lại thì không phù hợp. Xin sư tôn chỉ điểm. Thương Nguyệt cung kính mở lời. Ngươi thật sự là một thiên tài hiếm thấy, thân thể hòa hợp với hỏa diễm, đã đạt đến cực hạn, được gọi là hỏa linh thể. Nghe đến lời này, ánh mắt Thương Nguyệt hơi lóe lên, trưởng môn lại có thể nhận ra sự thật của nàng. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Hỏa linh thể không kém hơn so với Mộng Vũ Y, cực hàn linh thể, thậm chí còn bá đạo hơn, đủ để giúp Thương Nguyệt tu hành với tốc độ cực nhanh. Đây chính là lý do nàng có được cảnh giới cao như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không cần chịu đựng hàn ý như những người khác, bởi vì Thương Nguyệt vốn dĩ đã có thân thể hỏa diễm, tự nhiên không bị bài xích. Tuy nhiên, thể chất này lại rất bá đạo, có thể tùy ý thỏa mãn dục vọng. Nó nhiệt huyết như lửa. Hắn cũng nhận thấy qua, danh sư xuất cao đồ, rằng Thương Nguyệt dường như đang đè nén những lo lắng trong lòng. Mặc dù hắn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến nội ứng. Thiên sinh hỏa diễm mà bị đè nén tự nhiên sẽ sản sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt đến tu hành. Những tạp chất này xuất phát từ những suy nghĩ hỗn độn, nếu để lâu dài sẽ khiến Thương Nguyệt trong giai đoạn tu hành hậu kỳ gặp phải khó khăn hơn trong việc tiến bộ. Ban đầu, hắn không có cách nào khác để giải quyết vấn đề, nhưng lúc này, Trần Ninh nhờ thu hoạch được vĩnh hằng chi hỏa, có thể tùy ý loại bỏ hoàn toàn những tạp chất trong hỏa chi. Hắn không ngần ngại hạ thấp giọng nói, trước mặt vĩnh hằng chi hỏa, những hỏa diễm khác đều chỉ như đệ đệ mà thôi. Hiện tại, vi sư sẽ trừ bỏ những tạp chất do ngươi hỏa linh thể tạo ra. Nói xong, Trần Ninh duỗi một ngón tay, một đám lửa xích kim sắc nhảy ra, làm cho vĩnh hằng chi hỏa xuất hiện. Khi thấy lửa, Thương Nguyệt, với tư cách là hỏa linh thể, cảm nhận được sức mạnh của hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn, cảm giác như là hỏa diễm chi vương. Trần Ninh chậm rãi đưa ngón tay lại gần thân thể Thương Nguyệt. Vĩnh hằng chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, từng chút tạp chất hỏa chi trong cơ thể nàng được thanh trừ. Thương Nguyệt phát ra một tiếng ngâm khẽ, cảm thấy thư giãn. Hỏa diễm chân nguyên trong kinh mạch của nàng cũng trở nên thông suốt, không còn trở ngại. Chẳng bao lâu sau, Trần Ninh thu tay lại, chỉ vào Thương Nguyệt, xem như đại công cáo thành. Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, uống một chén trà, còn Thương Nguyệt thì toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, nhu nhã hiện rõ. Tốt, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, vi sư đi về trước. Trần Ninh lên tiếng, thiếp thân cung tiễn sư tôn. Thương Nguyệt thanh âm nhu hòa, không còn sức lực, nhưng vẫn muốn đứng dậy để tiễn hắn. Tốt, không cần tiễn. Trần Ninh mở cửa phòng già, thẳng rời đi. Mặc dù Thương Nguyệt trong gian phòng đần độn, thân thể mềm nhũn, nhưng tâm tình nàng lại không hề nặng nề. Ảnh Vũ, nô tỳ tại đây, vì ta tắm rửa, tuân mệnh. Một lát sau, trong khuê phòng, hơi nước mịt mờ, Thương Nguyệt ngâm mình trong thùng gỗ, thần sắc buông lỏng. Một thời gian dài qua, nàng chưa từng có tâm tình nhẹ nhõm như vậy. Hôm nay, trưởng môn đã giúp nàng tiêu trừ tạp chất trong hỏa linh thể, thu hoạch rất lớn. Thời điểm này, thực lực của Thương Nguyệt đã không còn là nàng của ngày hôm qua. Nàng cảm nhận được, đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ còn thiếu một cơ hội. Có lẽ không lâu nữa, nàng sẽ có thể đột phá. Ảnh Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, nàng kinh ngạc phát hiện, trên eo nhỏ nhắn của điện hạ có một dấu ấn nhỏ hình hỏa diễm. Đây có lẽ là điều chưa từng thấy. Nhưng khi nàng cố gắng nhìn rõ, lại nhận ra hình hỏa diễm đã biến mất. Chỗ đó, trắng nõn nhiều ngọc, không có gì dị dạng. Ảnh Vũ chỉ nghĩ rằng, mình nhìn lầm, dù sao, điện hạ tu luyện hỏa hệ nguyên lực, có thể đã tu luyện thành một bí thuật nào đó mà không muốn người khác biết. Nếu nàng tò mò hỏi, rất có thể sẽ khiến điện hạ tức giận. Thật ra, đây chính là ánh mắt của Trần Minh, dùng để quan sát động tĩnh của Thương Nguyệt. Nếu nàng thật sự trung thành với hắn, tự nhiên sẽ không bị bạc đãi. Như vậy, nếu có ý định uy hiếp hoặc âm mưu gì, hắn cũng có thể sớm phát hiện, đề phòng bất chắc. Kể từ khi bính hắc hắc, chiến lược sơ lược đạt hiệu quả, Trần Minh đã để cho người Hắc Long tộc thành lập một thương đội thực sự. Thương đội này sẽ lấy Linh Châu làm hạch tâm và chậm rãi lan rộng ra chín châu, nhằm tìm kiếm một số manh mối về những vật chân quý, như là nguyên liệu cần thiết để luyện chế phá cảnh đan. Một mặt khác, thương đội cũng tạo nên một mạng lưới thông tin, giúp nắm bắt được những tin tức mới nhất và các động tĩnh trên đại lục. Lúc này, hắn đã lâu không ở lại viện lạc. Tiểu Nguyên đến báo cáo cho Trần Minh về tình hình gần đây của thương đội bính hắc hắc, Long Chủ. Nhờ có ngài ban tặng phong phú tài nguyên, thương đội đã tiến triển rất nhanh. Hiện tại, Linh Châu đã trải rộng thế lực của bọn ta, danh tiếng ngày càng tăng. Giờ đây, trọng điểm chủ yếu là hướng đến khuếch tán sang 7 châu còn lại. Ngươi làm rất tốt, Trần Ninh nhìn những túi không gian trước mặt, khen ngợi và mỉm cười. Trong thời gian ngắn như vậy, thương đội đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc ở Linh Châu. Hiện tại, cả Linh Châu đều biết đến một thương đội thần bí mang tên Bính Hắc Hắc với tài nguyên phong phú. Họ còn duy trì phương thức giao dịch vật đổi vật, thậm chí có thể mua bảo về bằng kim tệ, trả góp qua nhiều phương thức khác nhau. Thật sự đã mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành thương mại. Nguyên nhân mà thương đội này hướng đến bảy châu còn lại chính là vì Trung Châu là khu vực khó xâm nhập nhất, nơi có 10 đại siêu cấp thế lực chiếm lĩnh. Tuy nhiên, Trần Ninh không vội vàng, hắn để cho thương đội có thời gian trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ treo cờ hiệu của Tầm Long Môn tại Trung Châu. Đúng, không có vấn đề gì không thể giải quyết sao? Trần Ninh nhìn về phía Tiểu Nguyên mà hỏi. Hắc Hắc xuất hiện, không thể nghi ngờ đã mang đến cho Linh Châu một cú sốc lớn về uy tín của thương hội lâu năm. Có người xâm phạm lợi ích của bọn họ, làm sao mà không có hành động nào được chứ? Tiểu Nguyên nghe vậy, thành thật trả lời. Quả thật có một chút cản trở, nhưng sau khi bát trưởng lão ra mặt, tất cả thương hội đều câm miệng. Nghe đến đó, Trần Ninh gật đầu mỉm cười. Lão bát quả thật không tệ, trong thời gian hắn không có mặt, lão bát đã luôn giữ mối quan hệ thân cận với Hắc Long tộc. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Trong những tình huống cần thiết, quả thật có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Một vị tôn vũ cường giả như hắn, những thương hội kia tự nhiên sẽ dễ dàng xử lý. Dù cho một vài thương hội phía sau có tông môn thế lực nâng đỡ, nhưng khi thấy bát trưởng lão ra mặt, họ đều phải cẩn thận, không dám khinh suất. Ai không biết Lâm Khiếu Thiên là trưởng lão của Tầm Long Môn? Ai không biết Tầm Long Môn đã từng hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông với những hành động kinh thiên động địa? Như vậy, bất kỳ thế lực nào ở Linh Châu cũng đều muốn làm vừa lòng lão bát. Đây chính là sức mạnh mang đến nhiều thuận lợi. Trần Ninh tùy tiện nhìn quanh mấy cái túi không gian trước mặt. Bên trong chứa đủ loại đồ vật phức tạp, từ dược liệu quý giá, phương thuốc thất truyền cho đến bản vẽ trận pháp. Đồng thời, thương đội cũng thu thập nhiều thông tin. Chỉ cần ngươi có đủ thông tin chính xác, ngươi cũng có thể nhận được một khoản thù lao lớn. Điều này cũng khiến cho Hắc Long tộc nhân có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần tự mình đi bôn ba tìm hiểu. Đội thương Bính Hắc thu thập được rất nhiều đồ vật phong phú, tất cả đều có sự hỗ trợ hùng hậu về tài chính từ Trần Minh. Hơn một năm qua, hắn đã thu thập được nhiều tài nguyên, bảo vật từ Nam xuống Bắc, tất cả đều cần dùng đến. Lúc này, một Hắc Long tộc nhân đi đến báo tin. Long chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Cái gì người? Trần Minh tùy tiện hỏi. Hắn nói hắn là đệ tử dưới trướng Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão? Trần Ninh lộ ra vẻ suy tư. Thái Thượng Trưởng Lão đã bế quan rất lâu, hắn chưa từng gặp quà. Tại sao hôm nay đệ tử của người lại đến? Trần Ninh cảm thấy hứng thú, để hắn tiến vào. Vâng, không lâu sau, một nam tử mặc đạo bào màu xanh lam dậm chân đi vào. Thấy Trần Ninh, hắn chắp tay nói, trưởng môn, sư tôn ta hôm nay xuất quan, mời ngài đi nghị sự điện một lần. Vậy mà xuất quan? Trần Ninh cười nói, tốt, để hắn chờ. Đây có thể coi là một tin tức quan trọng. Thái Thượng Trưởng Lão bế quan nhiều năm, tồn tại này rất ít người biết đến. Thậm chí trong Tầm Long Môn, nhiều người cũng không biết có nhân vật như vậy. Trần Ninh về hắn cũng biết rất ít, nhưng cũng coi như là quen biết sơ sơ. Suy cho cùng, hắn từng giết tiền thân của vị Thái Thượng Trưởng Lão này. Hắn mà ra tay, có thể sẽ không phải chỉ là đệ tử dưới trướng Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này gặp nhau, quả thật là một điều thú vị. Hắn thật không biết trong cái đầu nhỏ của Lâm Diệu đang suy nghĩ điều gì. Lâm Diệu lúc này đứng đối diện với Trần Ninh, tâm trạng hắn thật sự có nhiều sóng gió. Trước đây, chính hắn đã tự tay hạ độc Trần Ninh. Độc dược mà hắn dùng có độc tính rất mạnh mẽ. Đừng nói là lúc đó Trần Ninh chưa đạt đến nhân vũ cảnh, ngay cả khi đã ở linh vũ cảnh cũng khó mà sống sót. Vậy mà chỉ sau vài ngày, hắn lại thấy Trần Ninh bình an xuất hiện trên Thanh Vân Đài. Điều này thực sự khiến Lâm Diệu chấn động sâu sắc, không chỉ dừng lại ở đó. Hôm nay còn có kiếm tiên Lý Trường Thiên và Tự Cuồng xuất hiện, khiến cho một nhóm trưởng lão đều bị chấn nhiếp và thể hiện rõ sự quen biết với vị trưởng môn trẻ tuổi này. Hết lần này tới lần khác, và lúc đó sư tôn của hắn lại tiếp tục bế quan, khiến Lâm Diệu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã phải chờ đợi hơn một năm. Là Thái Thượng Trưởng Lão và là đệ tử của Quan Môn, Lâm Diệu chỉ đi theo Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Uyên để tu hành, kế thừa y bát của người. Thái Thượng Trưởng Lão rất yêu thích hắn, thậm chí còn ban tặng cho hắn họ Lâm Điều này chứng tỏ hắn là nhân vật chính trong dòng họ. Nếu Trần Minh biết được, nhất định sẽ khen ngợi. Dù Lâm Diệu không tham gia bất kỳ trận chiến nào của giới Tầm Long, nhưng thực lực của hắn rất mạnh mẽ, vì đã được Thái Thượng Trưởng Lão chân truyền. Thế nhưng, sau khi theo dõi một loạt động tĩnh của vị trưởng môn này, tâm thái của hắn lại có phần băng lạnh. Kẻ từng chịu tổn thương dưới tay hắn, từ đây về sau thực sự đã được tái sinh. Tốc độ tu hành của kẻ đó quả thực là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Hắn không chỉ tiêu diệt Chân Vũ Thánh Tông, mà hiện nay còn rực rỡ chói mắt tại Trùng Châu, được xếp vào trước 10 siêu cấp thế lực, khiến mọi người không ngừng chấn động. Nhân sinh như vậy, Lâm Diệu cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí hắn có chút nghi ngờ rằng tất cả những điều này có phải đều là công lao của mình hay không? Liệu có phải do hắn hạ độc mà mới có được kết quả như thế? Cuối cùng, lý trí đã chiếm ưu thế. Hắn không ngu ngốc, đến mức tự hạ độc để làm thí nghiệm cho chính mình. Nhưng khi một lần nữa gặp gỡ nhân vật chấn động Cửu Châu này, hắn vẫn rất khó để giữ được bình tĩnh. Sau khi thông chi, Lâm Diệu trực tiếp rời đi, để Trần Minh đến nghị sự điện. Tại đó, một nhóm trưởng lão đã có mặt. Thế nhưng, trong số họ lại không thấy bóng dáng Mộng Vũ Y. Điều này khiến Trần Minh cảm thấy thú vị. Hắn dự đoán, chỉ có nàng mới dám không cho bất kỳ ai mặt mũi. Người đứng ở vị trí hàng đầu, vốn là chỗ ngồi của Trần Minh. Nhưng lúc này, có một thân ảnh già nua đang ngồi ở chỗ của hắn. Người này, mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí thế lại mạnh mẽ nhất trong số mọi người ở đây. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, sáng rực và mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, khiến người khác không dám đối mặt. Nhóm trưởng lão lúc này đều rất cẩn thận, môi nghiêm chỉnh. Lâm Diệu đứng ở phía sau chỗ ngồi của Thái Thượng Trưởng Lão, không rời nửa bước, và quan sát khi Trần Minh bước vào đại điện. Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía trước. Nhóm trưởng lão đều biết rằng hôm nay, bất kể có bất kỳ loại đại hí nào diễn ra, thì nhân vật chính thực sự không phải là bọn họ. Khi gặp Trần Minh, Lâm Uyên không khỏi dương mắt dò xét một phen. Quả thật, hắn là một mỹ nam tử hiếm có vạn năm mới gặp. Lâm Uyên tưởng rằng đối phương sẽ tràn đầy kín sợ mà lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng, Trần Minh lại bĩu môi nói, phiền phức, nhiều một chút. Trong lòng mọi người không khỏi kinh hô. Trưởng môn như vậy quả thật quá táo bạo. Theo lẽ thường, người có địa vị cao nhất phải là trưởng môn. Còn Lâm Uyên chỉ là Thái Thượng Trưởng Lão, người có tư lịch tối cao. Hai người đều có vẻ uy nghiêm riêng. Theo quy tắc cương thường, Thái Thượng Trưởng Lão phải ngồi ở vị trí cao nhất, không có lý nào lại bị một vị vãn bối không có kinh nghiệm làm cho khó xử như vậy. Dự đoán của mọi người cũng chỉ có thể là vị trưởng môn này không theo lẽ thường mới dám trước mặt mọi người làm cho Thái Thượng Trưởng Lão không chịu nổi. Ngươi nói cái gì? Lâm Uyên sắc mặt có chút khó coi, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta nói, mới ngươi nhường một chút, ngươi là người già rồi, sao mà tai lại không dễ dàng nghe như vậy? Chớ có vô lễ. Lâm Diệu đứng ra một bước, ngữ khí không vui nói, sư tôn là cùng thế hệ với lão trưởng môn, lúc lão trưởng môn còn sống cũng từng nhiều lần tỏ ra kính trọng sư tôn, ngươi chỉ là một vãn bối, sao dám đối với Thái Thượng Trưởng Lão bất kính như vậy? Nói xong, Lâm Diệu cảm thấy rất thống khoái, như thể những uất ức trong lòng đều được phát tiết ra ngoài. Kẻ kia từ trước đến nay bị Trần Minh yêu nghiệt trấn áp, giờ mới có dũng khí để bộc lộ ra. Trần Minh bỗng nhiên lạnh lùng nói, bản tọa đang nói chuyện với Thái Thượng Trưởng Lão, đến phiên ngươi mở miệng sao? Đệ tử chỉ là giúp trưởng môn ôn tập một lần về luân lý cương thường. Lâm Diệu áp chế cơn tức nói, vả miệng. Trần Minh nói với ngữ khí bình thản. Thương Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ thấy thân hình Lâm Diệu bị ném lên không trung, ngã lăn trên mặt đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Một nhóm trưởng lão đều giật mình trong lòng, trưởng môn quả thật không để cho hắn một điểm thể diện nào. Họ đều cảm thấy bội phục. Thương Nguyệt ngồi xuống, sắc mặt Lâm Uyên không thay đổi, chỉ liếc nhìn Thương Nguyệt, trong lòng có chút nghi hoặc, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn hơn một năm, vị trưởng môn mới này đã có thể lung lạc lòng người và có được nhân mã cho riêng mình, quả thật có chút khả năng. Đủ rồi, lão phu không cùng ngươi tranh cãi về những việc nhỏ này. Diệu Nhi vô lễ, ngươi cũng đã trừng phạt rồi, coi như bỏ qua đi, ngươi phân phó, ta làm theo. Trần Ninh cười nhẹ nhàng, Lâm Uyên cũng đứng dậy, đi đến ngồi xuống chỗ đầu tiên dưới. Trưởng môn, lúc này lão phu có thể dụng vào chính đề không? Đương nhiên có thể, bản tọa luôn rất tôn kính ngài. Trần Ninh nở một nụ cười khéo hiểu lòng người. Tốt, Lâm Uyên mặt mày khó chịu. Cao giọng nói, đời thứ 9 trưởng môn Trần Ninh, ngươi có biết tội không? Câu nói này lập tức gây ra một cơn chấn động lớn. Một nhóm trưởng lão đều cảm nhận được một trận bão tố sắp sửa ập đến. Không cho Trần Ninh cơ hội nói chuyện, Lâm Uyên tiếp tục cao giọng tuyên bố. Đời thứ 9 trưởng môn Trần Ninh đã gây ra nhiều chuyện thị phi, khiến an nguy tông môn lâm vào nguy hiểm. Hắn khư khư cố chấp đắc tội với những siêu cấp thế lực có vị thế tại Trùng Châu. Tà tầm long môn có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cuối câu, ánh mắt Lâm Uyên lạnh lẽo, như thể muốn hưng sư vấn tội. Trần Ninh nghe xong chỉ mỉm cười, đáp, Lâm trưởng lão, bản tọa muốn hỏi ngươi, nếu có người dám lấy thế khinh ngươi, ép ngươi quỳ xuống, ngươi có thể chịu đựng được không? Đương nhiên là không chịu đựng nổi, nhưng xin trưởng môn, đừng lạc đề. Lâm Uyên nhíu mày, ngươi không chịu đựng được, vậy bản tọa làm sao có thể nhẫn nhịn? Ta tầm long môn, sao có thể nhẫn nhịn? Trần Ninh nói với giọng mạnh mẽ, những siêu cấp thế lực tại Trung Châu, vốn đã hoành hành trong suốt vạn năm, tự cho mình là vô địch. Nếu vậy, bản tọa sẽ cho bọn chúng thấy rằng, đôi khi bọn chúng nhận định mình có thể nghiền nát một quả trứng gà, kỳ thực chỉ là một tảng đá mà thôi. Những câu nói này phát ra khiến nhóm trưởng lão không khỏi cảm thán trong lòng. Lời của trưởng môn thật sự đã nâng cao tinh thần bọn họ. Chỉ có những siêu cấp tông môn mới hiểu rõ sự bá đạo của các cự đầu tại Trung Châu. Ai có thể tu luyện đến cảnh giới tôn vũ mà không có chút hỏa khí trong lòng? Và lúc này, tất cả đều ủng hộ phương pháp của trưởng môn. Khi Trần Ninh nói mấy câu, Lâm Uyên cảm thấy bị chấn động, đáy lòng khẽ động. Kỳ thực, lời của hắn cũng không hoàn toàn đúng. Dù cho những siêu cấp thế lực có thói quen khinh người là điều không thể phủ nhận, nhưng chuyện quỳ xuống lại là điều bịa đặt. Luôn luôn, hắn là người để cho người khác quỳ xuống. Người đã từng quỳ rạp trước mặt hắn, không ai khác, chính là Lăng Dương phụ tử của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Tuy nhiên, Lâm Uyên cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Hắn kiên quyết muốn hỏi tội Trần Ninh, liền nghiêm nghị nói, trưởng môn, dù rằng ngươi tự cho mình là anh hùng, thì cũng đừng quên rằng, tầm long môn chúng ta có thể gánh chịu trách nhiệm sao? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy ưu sầu, quả thật. Nếu những cự đầu đến trả thù, thì chắc chắn không thể chỉ giải quyết bằng hai kiện linh khí, không chừng tầm long môn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Như thực sự có người dám đến trả thù, cứ giết là được, Trần Ninh nói một cách tùy ý. Lâm Uyên cười lạnh nói, người nói giết liền giết, một thiên vũ cảnh cường giả mà ngươi cũng không chống đỡ nổi, năm người, mười người thì sao? Huống hồ, Tu La Thần Tông còn có thánh nhân trấn thủ, nghe đến chức vị thánh nhân, mọi người đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đó chính là đỉnh cao của tu hành, là cảnh giới mà ai cũng mơ ước. Thánh nhân sẽ không để ý đến những thủ hận như vậy. Dù cho thánh nhân có đến, thì một dạng giết là được. Trần Ninh bình thản đáp lại, ngươi có lẽ điên rồi, ngươi có biết thánh nhân khủng bố đến mức nào không? Lâm Uyên trong sắc mặt tràn đầy đùa cợt. Trần Ninh nhìn hắn, thản nhiên mở miệng, ngay từ đầu, khi ta tầm long môn tiến đánh chân vũ thánh tông, cũng đã không được coi trọng, hiện tại thì sao? Vừa dứt lời, toàn trường bỗng trở nên yên tĩnh, ngay cả Lâm Uyên cũng im lặng. Thời điểm đó, Trần Vũ Thánh Tông dẫn động Linh Châu trùng hoạn, tầm long môn đã dốc toàn bộ lực lượng, xác thực bị rất nhiều người không coi trọng. Nhưng rồi sau đó, ngày hôm đó, các đệ tử tầm long môn từng người dũng mãnh phi thường, khi chiến đấu, cảnh giới tăng mạnh, giết đối thủ không còn manh giáp. Ngày đó, nhiều cường giả đã trợ trận, Linh Châu kiếm tiên một kiếm Lăng Vân đến. Ngày đó, Trần Ninh dẫn động vô thượng thần lực, chu sát chân vũ thánh tông thiên vũ cảnh giới lão tổ. Cuối cùng, chân vũ thánh tông không còn tồn tại. Trước đó, chưa từng có ai tin rằng tầm long môn có thể thật sự hủy diệt chân vũ thánh tông. Một thế lực chỉ xếp hạng 17, lại có thể cường thế phá hủy thế lực thứ 12. Với một người nhiều lần sáng tạo kỳ tích như vậy, nói rằng có thể giết thánh nhân, thật sự khiến cho nhóm trưởng lão ở đây, vào thời khắc ấy, đều bị ma xui quỷ, khiến mà tin tưởng, chính bọn họ cũng sửng sốt. Nếu là người khác nói ra những lời khủng điên này, bọn họ sẽ chỉ coi là đối phương tẩu hỏa nhập ma, nhưng người trước mắt lại là trưởng môn. Lâm Uyên lúc này cũng co rụt con người lại, nội tâm vô cùng kinh động. Nếu như thật sự như Trần Minh đã nói, thì tựa hồ chỉ có một cách giải thích. Đối phương đã nắm giữ bí bảo trong truyền thuyết của tầm long môn. Lâm Nguyên lúc này cảm thấy phiền muộn, hắn đã bỏ bao công sức tại Tầm Long Môn suốt những năm tháng qua, vất vả mài chết đời thứ 8 trưởng môn, mà kết quả là trong lúc hắn bế quan, lão trưởng môn lại muốn truyền chức trưởng môn cho một tiểu tử vô danh. Cơn phẫn uất dâng trào, Lâm Uyên liền chỉ thị cho đệ tử Lâm Diệu đến trừ khử hắn. Nếu lão trưởng môn đã chết, tiểu tử kia cũng sẽ chết, thì Tầm Long Môn sẽ rơi vào tình trạng quần long vô thủ. Dù cho có phải nuôi dưỡng một người khác, hay là hắn tạm thời làm quản lý, cũng đều là kết quả tốt nhất. Thế nhưng, Lâm Diệu lại thất thủ, Trần Ninh không chỉ sống sót, còn mời cả kiếm tiên xuất hiện. Có kiếm tiên trong bóng tối, cho dù là Lâm Uyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải e ngại kiếm tiên Lý Trường Thiên, mà lo lắng rằng từ ánh mắt của kiếm tiên có thể sẽ nhìn ra lai lịch của hắn. Lâm Uyên đến từ Trung Châu, là nội ứng sâu nhất của Tầm Long Môn. Hắn đến nơi đây chỉ có một mục đích, đó chính là bí bảo. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, hắn vẫn chưa có cơ hội tìm kiếm. Chức trưởng môn đều do đời trước trưởng môn định đoạt. Cuối cùng, những cuộc đối thoại giữa cựu trưởng môn với nhau lại càng không thể nào biết được. Thế nhưng, nếu không trừ khử Trần Ninh cũng không phải là chuyện xấu. Trong thời gian tiếp theo, Lâm Uyên từng bước lĩnh hội, có lẽ cuộc đối thoại cuối cùng chính là mấu chốt của mọi chuyện. Do đó, hắn cũng không vội vàng trừ khử Trần Minh, hắn sẽ tùy thời mà động, tìm ra tử huyệt của tân trưởng môn, biết đâu sẽ có thể tìm thấy tung tích của bí bảo. Hắn vốn định để Trần Minh một phen hạ mã uy, nhưng lúc này, hắn lại bị mấy câu của Trần Ninh chấn động. Lực lượng này cho thấy tân trưởng môn nhất định nắm giữ bí bảo. Như vậy, hắn không còn nóng lòng nữa, mà từ từ mưu tính. Ánh mắt Lâm Uyên như vực sâu, nhìn về phía Trần Minh, sau một lát mới mở miệng nói, lão phu cũng hy vọng trưởng môn thật sự có chỗ ỷ lại, chứ không chỉ là miệng lưỡi nhanh nhạy, đừng để toàn tông môn cùng huê chôn vùi. Thái thượng trưởng lão ngài cứ yên tâm, Tầm Long Môn sẽ không có việc gì, bản tọa nhất định sẽ đưa ngài tiễn biệt, để ngài mỉm cười nơi cửu tuyền. Trần Ninh nghiêm túc đáp, sắc mặt Lâm Uyên lại đen sạm, tân trưởng môn quả thật có tài ăn nói. Lần này hắn không chiếm được lợi, chỉ có thể chờ lần sau tìm cơ hội. Hắn như đã thoát khỏi tình thế bế tắc, cơ hội sẽ rất nhiều, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được tung tích của bí bảo. Cuối cùng, Lâm im lặng rời khỏi nghị sự điện. Một lần đầu tiên hắn tạm thời thua. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng Lâm Uyên, lộ ra một nụ cười thầm. Hắn không phải người có tâm hồn rộng lượng, thái thượng trưởng lão luôn mang trong lòng sát ý đối với hắn, chỉ là hiện tại không biết vì nguyên nhân gì mà không có hành động. Hắn thật sự rất mong được tiễn lão nhân gia này xuống mồ, chỉ có điều hiện tại thời cơ chưa đến. Trần Ninh vẫn chưa nắm chắc để đối phó với một thiên vũ cường giả, huống chi lão quỷ Lâm Uyên này đã bế quan nhiều năm, ai biết hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Mặc dù thái thượng chu tiên đại trận có thể dễ dàng giết hắn, nhưng đòn sát thủ này là dành cho những cường giả đến từ Trung Châu chuẩn bị trả thù, sử dụng trên người Lâm Uyên thì có phần đại tài tiểu dụng. Nói đến đây, Trung Châu vẫn không có động tĩnh gì, điều này thật sự có chút kỳ quái. Trong lòng Trần Minh cảm thấy nghi hoặc, theo lý thuyết, một đợt không nói đến việc tấn công, ít nhất Tu La Thần Tông cũng nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Nhưng gần đây, những ngày qua lại có chút quá mức bình yên, Trung Châu trong mấy ngày này không có dấu hiệu gì ngoài sự bình tĩnh như vậy, đặc biệt là sau khi một tin tức được truyền ra, càng làm cho cả Trung Châu rơi vào suy đoán. Tại một tửu quán cổ xưa, mấy thân ảnh tụ tập lại với nhau, ầm ĩ nghị luận. Người có nghe nói rằng Tu La Thần Tông không truy cứu vụ việc không? Cái này không thể nào, Tu La Thần Tử đã chết, tương lai của họ sẽ bị đoạn, sao có thể không truy cứu? Nghe nói thần chủ của Tu La Thần Tông tự thân đã lên tiếng yêu cầu thần tông không truy cứu. Người kia nói một cách thần bí, có vẻ như đã có được thông tin trực tiếp từ Tu La Thần Tông và còn rất đắc ý về điều đó. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, họ đều là tán tu, nhưng tại Trung Châu nơi này, lực lượng đơn độc khó khăn, tu hành cực kỳ gian nan, vì vậy họ đã hình thành một số liên minh, tán tu có thể hỗ trợ lẫn nhau, và trong những lúc nhàn rỗi cũng có thể tìm hiểu nhiều tin tức về Trung Châu. Tu La Thần Tông không truy cứu chuyện này, lập tức có người suy đoán rằng Trần Ninh kỳ thực là con trai của Tu La Thần Chủ, cho nên mới có thể dễ dàng vượt qua. Ngươi nói không đúng, theo ta thấy, chính là vì Tu La Thần Tử đã đội nón xanh cho Thần Chủ, nên mới mượn tay ngoại nhân để trừ khử Thần Tử. Nếu không, thì sao có thể từ bỏ ý đồ, khiến người nối nghiệp của Thần Chủ phải chết chứ? Một nhóm tán tu đầu não từ từ lên tiếng. Mặc dù dư luận có phần sai lệch, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra lại vô cùng lớn. Khi tin tức này được truyền ra từ Tu La Thần Tông, mấy tôn thế lực khác đều không dám hành động bừa bãi. Chiến tranh học viện, phong lôi thần giáo, ma đấu thánh tông đều hành quân lặng lẽ, ngừng mọi hoạt động và chỉ giữ lại những sắp xếp đã có. So với thiên phú của Tu La Thần Tử, những thiên kiêu của họ chẳng đáng để nhắc tới. Bây giờ Tu La Thần Tông lại nhẹ nhàng buông lỏng, bọn họ làm sao lại không nghĩ lung tung? Một cấp bậc thế lực như vậy, rút dây động rừng, hành sự cần phải thận trọng hơn. Hành vi khác thường của Tu La Thần Tông, theo suy nghĩ của bọn họ, chính là một tín hiệu, hoặc là có điều gì uy hiếp từ Tầm Long Môn, hoặc là có một bí mật gì đó. Tu La Thần Tông không động đến Tầm Long Môn, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Dù thiên kiêu trong tông môn đã tổn thất rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể bồi dưỡng lại. Đợi một thời gian, bọn họ vẫn có thể bồi dưỡng ra những thiên kiêu mới. Nhưng nếu nơi đây thật sự có cấm kỵ gì, thì tại sao bọn họ lại phải tự chuốc lấy khổ sở? Linh Châu vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Hắn nhàn rỗi không thú vị, bèn nghiên cứu hệ thống. Hiện tại, hắn rất cần sự trợ giúp từ hệ thống để thu hoạch sức mạnh và nhận thưởng. Trong bối cảnh loạn lạc như vậy, Trần Ninh càng khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù hắn đã mạnh mẽ, nhưng tốc độ tu luyện trong một năm qua của hắn thực sự đã vượt xa người khác. Hiện tại, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất vẫn chưa thể hoàn thành. Không biết nhiệm vụ ô vuông có còn chiếm giữ được hay không? Trần Ninh thở dài. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng là cách nhanh nhất để thăng tiến. Nhưng giờ đây, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất vẫn chưa có cách nào để đi Trung Châu hoàn thành. Những cửu gia đó không đến. Nếu hắn tự chủ động đi chui đầu vào lưới, thì có thể là quá ngu xuẩn. Trong lúc đó, một trận mùi thơm bay tới, hắn lập tức biết là Tiêu Mị đến, trưởng môn. Mị Nhi đến lấy rượu. Tiêu Mị mặc bộ váy tím, nét mặt tươi cười như hoa, vặn vẹo vòng eo đi vào viện lạc. Từ khi hai người cùng chung đêm xuân, và sau khi thủ hộ trưởng môn giải quyết Linh Châu trùng hoạn, tâm tư của Tiêu Mị thường xuyên bay đến bên hắn. Ngày xưa, nàng đều để cho pháp đường thủ hạ đến lấy rượu, nhưng gần đây Tiêu Mị lại tự mình đến. Khi nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, bỗng nhiên bên tai vang lên một trận thanh thúy dễ nghe từ hệ thống. Hắn mừng thầm trong lòng. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích phát nhiệm vụ trung cực của tông môn về thành viên Tiêu Mị. Đinh, kiểm tra thấy túc chủ đeo tai nạn chi giới, kích phát nhiệm vụ liên động chiêu binh mãi mã, nhiệm vụ tưởng tình để trở thành một trưởng môn tuyệt thế. Hiện tại đang ở trong vòng xoáy nguy cơ, vì ứng phó với siêu cấp thế lực Trung Châu, mời túc chủ tới U Châu, dùng hết khả năng khống chế một phần binh lực của ma tộc. Nhiệm vụ yêu cầu ít nhất nắm giữ 1/10 binh lực ma tộc, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của Tiêu Mị. Nhiệm vụ hạn chế chỉ có túc chủ một mình đi tới U Châu, vì nhiệm vụ và thân phận đặc thù của thành viên tông môn Tiêu Mị, mời mang theo Tiêu Mị cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chú thích: hoàn thành nhiệm vụ trung cực có xác suất thu hoạch đến phần thưởng truyền thuyết cấp, cuối cùng cũng chờ đến ngươi, may mà ta không từ bỏ. Trong lòng Trần Ninh không khỏi cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cũng xuất hiện nhiệm vụ, mà lại là một nhiệm vụ trung cực. Tuy nhiên, U Châu quả thật không phải là nơi đơn giản. U Châu do ma tộc chiếm cứ, là lãnh thổ của ma tộc, cho dù là danh môn chính đạo cũng hiếm khi dám qua lại và hỏi về tình hình ma tộc ở U Châu. Họ luôn giữ khoảng cách, không làm tổn hại đến lợi ích của mình. Trần Ninh nhớ đến thời kỳ của đời thứ nhất trưởng môn, ma tộc từng cực kỳ hung hãn, có ý đồ tấn công Linh Châu và Càn Châu. Họ suýt chút nữa đã chiếm được Càn Châu. Cuối cùng, chính đời thứ nhất trưởng môn ra tay trấn áp ma hoàng, khiến ma tộc phải lùi về U Châu, tạo nên 1000 năm thái bình. Lần này, nhiệm vụ nội dung chính là đi tranh đoạt binh lực của ma tộc. Điều này chắc chắn là do nguyên nhân từ tai nạn chi giới. Tai nạn chi giới là tín vật của ma hoàng từ thời thượng cổ, có thể dùng để hiệu lệnh ma tộc. Nhưng trải qua vạn năm, liệu tín vật này còn có hiệu quả lớn đến đâu thì không ai dám chắc. Dù cho nó hữu dụng, Nhưng hiện tại Ma Hoàng cũng không thể dễ dàng chấp nhận quyền lợi, do đó, nhiệm vụ này vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa, không thể làm theo cách cứng nhắc, cần phải có sách lược khéo léo. Nếu như thật sự có thể hiệu lệnh một bộ phận binh lực của ma tộc, thì lực lượng của thủ hạ sẽ mạnh hơn, từ đó có nhiều khả năng chống cự lại các thế lực ở Trung Châu đang muốn báo thù. Mị Nhi, Trần Ninh khẽ gọi, Tiêu Mị, với đôi mắt đẹp, cũng hướng về phía hắn, ngày mai theo bản tọa mở đường tới U Châu. Nói xong, Tiêu Mị thân hình mềm mại lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Cái này là ý gì? Trần Ninh có chút mơ hồ, trưởng môn, thuộc hạ đáng chết, thực chất thuộc hạ là người của ma tộc. Tiêu Mị sắc mặt trắng bệch, lúc này, nàng hiểu rõ rằng trưởng môn đã nhìn thấu thân phận của nàng, nên mới nói ra như vậy. Ngày trước, khi nàng còn có tu vi vượt qua trưởng môn, nàng đã tự tin, nhưng hiện tại, trưởng môn đã trưởng thành đến mức có thể diệt sát cả cửu tinh tôn vũ. Nàng tự nhiên chỉ có thể cầu xin tha thứ, đừng sợ, bản tọa chỉ muốn mang ngươi bên người, đến U Châu, làm dẫn đường. Trần Ninh cười nhạt nói, tuy nhiên, trong lòng Tiêu Mị vẫn thấp thỏm không yên, trưởng môn không hề đề cập đến thân phận của ma tộc. Điều này khiến nàng càng trở nên bối rối. Nàng quỳ trước mặt Trần Ninh, không dám đứng dậy. Thấy vậy, Trần Ninh lên tiếng, ta sợ hãi ma, nhưng ma chưa từng làm thương tổn ta. Ta không sợ người, nhưng nếu người làm ta bị thương tích đẩy mình, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không trách phạt ngươi, càng không muốn lấy mạng ngươi. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Mị mới đứng dậy. Trong lúc trùng hoạn, trưởng môn đã ngăn cơn sóng dữ, không tiếc hy sinh một kiện thần khí. Một nhân vật như vậy, lời nói dĩ nhiên rất có sức thuyết phục. Ngày kế tiếp, Trần Ninh sử dụng không gian quyền trượng để mở ra truyền tống chi môn. Hai thân ảnh liền biến mất giữa thiên địa. Cùng lúc đó, tại U Châu, trong một trận pháp truyền tống hắc ám thâm thúy, Trần Ninh cùng Tiêu Mị lần lượt bước ra. Truyền tống trận này đều có người trông coi. Huống chi tại U Châu, nhân tộc luôn đề phòng ma tộc, mà ma tộc cũng tương tự đề phòng nhân tộc. Hai tên thủ hộ trận pháp truyền tống đều là ma tộc có tu vi địa vũ cảnh đỉnh phong. Nếu thả ra bên ngoài, họ cũng là một lực lượng cường giả trung kiên. Nhưng lúc này, cả hai lại khó hiểu xa vào giấc ngủ say. Tiêu Mị hơi kinh ngạc, trưởng môn càng ngày càng thâm sâu khó lường. Chỉ cần sử dụng hai cỗ khí độc, khiến người ta mê man, hắn đã thành công che giấu tai mắt của mọi người. Trần Ninh còn chưa nghĩ ra sách lược tốt, nên hắn hành động khá thận trọng. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ không tốt. Huống chi, ma tộc không khác gì một cái đầm rồng hang hổ. Thái độ của ma tộc đối với nhân loại cũng không phải là hữu hảo như vậy. Bất quá may mắn có Tiêu Mị dẫn đường, hết thảy mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trưởng môn, không bằng trước theo Mị Nhi về Mị Ma thị tộc, rồi tính sau. Tiêu Mị trở về U Châu, trong lòng luôn mong mỏi được trở về thị tộc. So với mảnh đất này, nàng càng muốn gặp gỡ tộc nhân cùng thân nhân. Nàng không biết bấy lâu nay họ ở U Châu có tốt hay không. Nàng ở Tầm Long Môn cố gắng truyền đạt tình báo, cũng chỉ để giúp cho Mị Ma thị tộc có thể ngẩng cao đầu tại U Châu. Trần Ninh nhìn ra Tiêu Mị nhớ nhà, liền gật đầu đáp ứng, tốt, ta sẽ nghe theo Mị Nhi, tạ ơn trưởng môn. Tiêu Mị mừng rỡ, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Dù đã rời khỏi U Châu một thời gian dài, nhưng nàng chưa bao giờ quên nơi này. Hai người theo con đường gần nhất bắt đầu hành trình. Tiêu Mị cũng thuận tay giới thiệu về phong thổ và tình hình của U Châu. U Châu không chỉ có thành trì, mà còn có trật tự nhất định. Ma tộc cũng là một chủng tộc có trí tuệ. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận hạ đẳng ma tộc không có trí khôn, hành sự chỉ dựa vào bản năng. Nhưng những hạ đẳng ma tộc này lại là những chiến sĩ dũng mãnh nhất. Thượng đẳng ma tộc thì lợi dụng huyết thống để khống chế những tinh nhuệ binh lực. Khi xuyên qua những ma tộc này, để tránh phiền phức không cần thiết, Trần Ninh đã bóp nát một tờ chướng thân phù, lại có Tiêu Mị dùng một ít chướng nhãn pháp. Lúc này, Trần Ninh nhìn qua, nhanh chóng trở thành một tuấn mỹ nam ma tộc, được gọi là Nam Ma. Khi họ xuyên qua một tòa chủ thành không xa, họ đã đến một nơi thôn lạc. Nơi này, Mị Ma nhất tộc hiện đang sử dụng đại bản doanh để sinh tồn. Nguyên bản, thôn Mị Ma rất hoang tàn, nhưng nhờ Tiêu Mị có thiên phú xuất chúng, sau khi nàng rời đi, đã được giao nhiệm vụ nội ứng cho Tầm Long Môn. Do đó, Ma Hoàng đã ra lệnh trọng tu thôn Mị Ma, trưởng môn. Lúc Mị Nhi rời đi, thôn đã sạch sẽ gọn gàng, Tiêu Mị nói với Trần Đinh. Thế nhưng, khi hai người bước vào thôn, họ không thấy được cảnh tượng yên tĩnh, an lành mà Tiêu Mị đã miêu tả, nhiều tòa phòng ốc đã sụp đổ, khói bụi bay mù mịt khắp nơi, trên con đường mà trước đây đầy hoa cỏ, giờ còn vương vãi những dấu vết màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt đẹp của Tiêu Mị bỗng ngưng lại, lòng nàng dâng lên sự lo lắng mãnh liệt. Nàng biết rõ, đây là máu của tộc nhân mình, Tiêu Mị cảm nhận được điều chẳng lành, lập tức điên cuồng xông về phía trước. Trần Ninh lặng lẽ theo sau, rất nhanh, họ gặp một nữ nhân thất thần. Nữ nhân này tuy đã lớn tuổi, nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp. Trần Ninh không khỏi thán phục, thiên phú của tộc Mị Ma quả thật nằm ở nhan sắc. Tộc trưởng Tiêu Mị kêu lên khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt. Nữ nhân kia lắc lư đầu một hồi, sau đó ánh mắt dần dần tập trung trở lại. Khi thấy Tiêu Mị, nàng không khỏi lộ vẻ khó tin. Mị Nhi, tộc trưởng, Mị Nhi, đã trở về. Tiêu Mị nước mắt trào ra, vui mừng khôn xiết. Mị Ma tộc trưởng đem sự tình xảy ra trong thời gian qua nói cho Tiêu Mị. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên băng giá, tức giận tràn ngập. Mị Ma tộc nhân đều tập trung tại đây, mỗi người đều có chút bi thương. Những ngày qua, Mị Ma thôn đã trải qua sự liên hợp ức hiếp từ các bộ lạc ma tộc xung quanh. Họ chiếm đoạt thổ địa và cướp đoạt tài nguyên. Ma tính của bọn hắn càng lúc càng hung hăng. Bọn chúng còn muốn cướp đi những thiếu nữ của Mị Ma tộc. Các cường giả của Mị Ma tộc tự nhiên không thể nào đồng ý. Họ liều mạng chiến đấu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tộc nhân. Thế nhưng, không ít cường giả của Mị Ma tộc đã hy sinh. Đêm qua, họ mới vừa chống lại một đợt tấn công và lại mất thêm vài người, cho nên mới có cảnh tộc trưởng thất hồn lạc phách như vừa rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, thật không biết họ có thể chống đỡ bao lâu nữa. Tộc trưởng, những kẻ kia làm việc như vậy, không lẽ chung quanh chủ thành Ma Tôn không quản lý gì sao? Tiêu Mị hỏi. Mị Ma Thôn gần Vĩnh Dạ thành nhất, mà trong thành Vĩnh Dạ có một vị Ma Tôn, là một cường giả ma tộc Tôn Vũ, phụ trách trưởng quản trật tự khu vực xung quanh. Tộc trưởng nghe xong chỉ thở dài nói, tự nhiên ta đã tìm qua hắn, nhưng hắn chỉ nói. Hắn nói cái gì? Tiêu Mị truy vấn. Mị Ma tộc trưởng nhìn nàng thở dài, hắn nói ngươi là ma tộc phản đồ, ta Mị Ma tộc cũng tự sinh tự diệt. Nghe câu nói này, Tiêu Mị chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Thì ra Ma Hoàng đã biết rõ sao? Nàng không khỏi có chút tự trách. Mọi chuyện liên quan trước sau lập tức hiện ra trong đầu. Nàng vốn được Ma Hoàng giao phó trách nhiệm, mới khiến cho Mị Ma nhất tộc một lần nữa được Ma Hoàng coi trọng. Nhưng về sau, vì Tiêu Mị truyền lại những tình báo không đáng tin, từng bước đã dẫn đến sự bất mãn của ma tộc. Sau đó, Thực Mộng Ma đến tìm nàng, hắn thật bi thảm bị Trần Minh xử lý. Tiêu Mị truyền lại tin tức nói rằng, Thực Mộng Ma đã pha phải cấm chế, bị cường giả Tầm Long Môn chủ sát, còn tự nhận mình không thể lộ thân phận cũng như không thể cứu hắn theo nào. Thực Mộng Ma chỉ là 7 tên ma tử mà thôi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thời gian qua, những khó khăn mà Mị Ma tộc gặp phải đã khiến Tiêu Mị hiểu rõ mọi thứ. Tất cả đều không thể che giấu được Ma Hoàng, nàng lại tự làm hại chính tộc nhân của mình. Mị Nhi, ngươi không cần quan tâm đến ta, bọn hắn cũng sắp đến, nếu bị phát hiện ngươi trở về, nhất định sẽ ép ngươi đến chỗ Ma Hoàng. Nếu ngươi đi, chỉ có một chữ chết. Không cần biết ngươi có phản bội hay không, Ma Hoàng cũng sẽ không tha cho ngươi. Tộc trưởng Mị Ma tộc nói với giọng cấp thiết. Tiêu Mị bất luận có phải là ma tộc phản đồ hay không cũng không quan trọng. Nàng chỉ biết Tiêu Mị là niềm kiêu hãnh của họ. Cũng chính vì thiên phú của Tiêu Mị mà Mị Ma tộc mới có thể có những ngày tháng tươi sáng. Mị Nhi, tộc trưởng có thể gặp ngươi một lần, đời này không tiếc, về sau ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt. Tộc trưởng Mị Ma tộc nước mắt chảy ròng. Tiêu Mị không khỏi xúc động nói, tộc trưởng, ngươi mau dẫn mọi người cùng đi với chúng ta, ta sẽ rời khỏi U Châu. Không, ta là ma tộc, thân phận của ta tại cương thổ của nhân tộc, mọi người đều muốn đánh ta, ta và ngươi thì khác, bên ngoài ta không thể thích ứng, mà ta chỉ có thể sống trong môi trường quen thuộc. Mị Nhi, ngươi yên tâm, tộc trưởng sẽ tận toàn lực giữ vững thôn, tuyệt không để đại gia gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh đi, chỉ cần ngươi đi, ta và những người khác sẽ an toàn. Nếu ngươi ở lại đây, chỉ càng thu hút sự chú ý của Ma Hoàng. Khi Tiêu Mị thấy thái độ kiên quyết của tộc trưởng, đôi mắt đẹp của nàng mấn đầy nước mắt. Hiện tại chỉ cần một chút ma tộc khác đến nhục mạ tộc nhân, nếu Ma Hoàng biết nàng trở về thôn, chắc chắn sẽ tự thân phái người đến bắt nàng. Ma Hoàng không tận diệt Mị Ma tộc chính là vì dùng mồi này để dẫn nàng trở về. Dù nàng có tu vi tôn vũ cảnh giới, có thể đối phó với Ma Tôn, nhưng trước Ma Hoàng và toàn bộ ma tộc, nàng vẫn quá yếu ớt. Nỗi bất lực khiến nàng không kiềm chế được mà gào khóc. Một giọng nói ôn hòa vang lên, Mị Nhi, có ta ở đây, tộc nhân của ngươi sẽ không bị bất kỳ tổn hại nào. Ngươi có tin tưởng ta không? Nghe vậy, Tiêu Mị nhìn về phía khuôn mặt tuấn giật phi phàm của trưởng môn. Đôi mắt đẫm lệ của nàng ánh lên hy vọng. Nàng gật đầu thật mạnh, Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cũng lau đi nước mắt cho nàng. Vừa lúc đó, hệ thống thông báo đột nhiên vang lên, báo rằng đã kiểm tra được ý niệm mãnh liệt của thành viên tông môn Tiêu Mị. Tâm nguyện của nàng đã cụ thể hóa thành bảo vệ cho Mị Ma nhất tộc. Như vậy, Trần Ninh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất luận thế nào, Tiêu Mị đã từng trải qua thời khắc trùng hoạn, không nhân lúc chính mình suy yếu mà đối xử bất lợi với nàng. Trần Ninh luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Huống chi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn có xác suất thu hoạch được truyền thuyết cấp ban thưởng. Uy lực của truyền thuyết cấp ban thưởng không cần phải bàn cãi, Trần Ninh cũng đã từng trải nghiệm. Vì vậy, nhiệm vụ này lại có thể coi là thuận nước đẩy thuyền. Khi nghe đến tên Trần Ninh, Mị Ma tộc tộc trưởng liền chăm chú nhìn hắn. Dù nam tử này mang theo khí tức của ma tộc, nhưng Tiêu Mị lại có khả năng che giấu, nàng tự nhiên có thể phát hiện ra. Thế nhưng, sau khi khám phá ra, Mị Ma tộc trưởng lại không khỏi kinh ngạc. Nam tử này so với những nam tử trong tộc nàng còn dễ nhìn hơn rất nhiều, lại còn mang khí chất siêu nhiên. Hắn quả thực là một tuyệt thế mỹ nam. Những nam tử trong tộc đứng cạnh hắn lập tức trở nên kém sắc, như bóng tối. Dù hắn đẹp đẽ đến đâu, nhưng câu nói vừa rồi của hắn lại khiến Mị Ma tộc trưởng chấn động trong lòng. Điều khiến nàng chấn động hơn cả là Mị Nhi vẫn còn tin tưởng hắn. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Bỗng nhiên, Mị Ma tộc trưởng có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ các hạ là trưởng môn của Linh Châu Tầm Long Môn? Đúng vậy, Trần Ninh mỉm cười ôn hòa. Nghe câu trả lời khẳng định đó, Mị Ma tộc trưởng lập tức toàn thân run lên, con ngươi đột nhiên co lại. Trưởng môn Tầm Long Môn phong độ tuyệt thế, Cửu Châu này làm sao có người không biết đến? Cho nên nàng cũng đã hiểu vì sao Mị Nhi lại tin tưởng hắn như vậy. Một tồn tại như hắn quả thực có khả năng giải quyết vấn đề của Mị Ma nhất tộc. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là nhân tộc, mà Mị Nhi đã nội ứng trong Tầm Long Môn nhiều năm. Hắn thật sự sẽ tín nhiệm Mị Ma nhất tộc sao? Suy cho cùng, giữa nhân tộc và ma tộc từ xưa đến nay vốn không thể hòa hợp. Ngàn năm trước đã từng phát sinh chiến tranh, nhưng giờ đây Mị Ma tộc lâm vào đường cùng, tựa hồ cũng chỉ còn cách tin tưởng nam tử trước mặt. Oài, một tiếng vang ầm ầm truyền đến từ phía xa. Tấm bia đá khắc ba chữ Mị Ma thôn bị oanh nát. Một đám ma tộc với ma khí nghiêm nghị xông vào. Không được, bọn hắn lại tới. Mị Ma tộc trưởng kinh hô. Các tộc nhân của Mị Ma nhất tộc đều căm phẫn nhìn chằm chằm vào những thân ảnh kia. Một vài cường giả của Mị Ma tộc đứng chắn trước mặt các tộc nhân, không để bọn họ bị thương. Ngươi thật là ngoan cố, ngoan ngoãn giao ra những tộc nhân đó chẳng phải tốt hơn sao? Ta sẽ cho ngươi một cái giá tốt, cần gì phải làm khổ cả thôn như vậy? Kẻ cầm đầu ma tộc đầu có hai sừng, còn lại hình dáng không có gì khác biệt với người thường. Mị Ma tộc nữ tử vốn là báu vật trong thế gian, nhiều cao đẳng ma tộc đều sẵn sàng trả giá trên trời để mua. Trước đây Mị Ma tộc có Ma Hoàng bảo vệ, không ai dám khinh suất, nhưng bây giờ không còn Ma Hoàng phù hộ. Trước đây Mị Ma tộc chỉ là những bình hoa, địa vị trong ma tộc chỉ cao hơn một chút so với những hạ đẳng ma tộc. Thế nhưng khi có một vị nữ tử thiên phú chắc tuyệt xuất hiện trong Mị Ma tộc, không biết nàng đã được Ma Hoàng ủy thác trách nhiệm gì, mà một lần cả Mị Ma tộc bỗng dưng được tôn quý lên, thôn làng được xây dựng lại và hàng năm còn nhận được chút tài nguyên thượng đẳng. Điều quan trọng là những thứ mà người khác thèm khát đó lại không thể nào cướp đoạt. Nếu như có ý định cướp bóc, ngày hôm sau sẽ bị Vĩnh Dạ Thành Ma Tôn phát hiện ngay. Ngay sau đó sẽ có sự trừng phạt nghiêm khắc. Qua thời gian, những ma tộc xung quanh cũng không dám có ý nghĩ gì với Mị Ma thôn. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã khác xa ngày xưa. Không biết từ khi nào, Vĩnh Dạ Thành Ma Tôn đã không còn quản lý chuyện của Mị Ma tộc. Sau khi tìm hiểu xung quanh một số bộ lạc ma tộc, hắn mới biết rằng nữ tử thiên tài của Mị Ma tộc đã không còn được Ma Hoàng coi trọng. Ngược lại, nàng lại trở thành phản đồ của ma tộc. Mặc dù không rõ lý do vì sao nàng lại phản bội, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại không còn ai bảo vệ mị ma tộc và bọn họ có thể tùy ý hành động. Tất cả tài nguyên mà ma hoàng đã ban tặng đều bị cướp đoạt và chia sẻ. Nếu như không chịu tuân theo thì sẽ bị giết chết, và vĩnh dạ thành ma tôn cũng sẽ không để ý hơn nữa. Những bảo tàng thực sự của mị ma tộc không phải là tài nguyên, mà là các tộc nhân của họ, dù là nam hay nữ, tất cả đều là những nô lệ được thượng đẳng ma tộc ưa chuộng nhất. Để không làm tổn hại đến thân thể của các mị ma tộc nhân, bọn họ cũng không dám làm quá mức. Trước tiên, họ chỉ đàm phán về giá cả. Sau khi bị mị ma tộc trưởng từ chối, hắn liền từng bước tập kích, từ từ mưu tính. Qua một thời gian kiêu hào, hôm nay cũng đã đến lúc thu lưới. Quỷ khâu liếm môi, còn các cao thủ của tộc khác cũng đã bao vây quanh đây. Hôm nay, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một mị ma tộc nhân nào. Trên trưởng môn, những người này là Sa Ma nhất tộc, dẫn đầu là Sa Ma tộc trưởng Quỷ Khâu. Hắn đang ức hiếp ta mị ma thôn, dùng thực lực tối cao của Sa Ma nhất tộc. Mị ma tộc trưởng hạ giọng nói. Tuy nhiên, chưa kịp chờ Trần Minh có hành động gì, Tiêu Mị đã tức giận, ánh mắt dâng lên cửu hận, ma khí nồng nặc chấn động xung quanh. Mị ma thôn thế mà còn có cao thủ. Quỷ Khâu ban đầu sững sờ, nhưng sau đó đột nhiên mở to hai mắt nói. Người chính là tên phản đồ, thiên tài của mị ma tộc. Hắn nói không cao hứng là giả. Mị ma tộc nhân dù có thể đem lại giá trị cao, nhưng so với việc bắt được tên phản đồ, thật sự không đáng giá. Mặc dù ma hoàng chưa hạ lệnh truy bắt, nhưng một số ma tôn đã âm thầm hạ lệnh treo giải thưởng, hy vọng có thể tự tay bắt được phản đồ này và hiến cho ma hoàng. Quỷ Khâu khẳng định không thể trực tiếp bắt được nàng để hiến cho ma hoàng, bởi như vậy chẳng khác nào cướp công của các ma tôn khác. Dự đoán rằng ngày mai hắn sẽ bị một trong số họ giết chết. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể bắt được phản đồ này để hiến cho ma tôn Vĩnh Dạ Thành, mang lại lợi ích cực kỳ lớn. Do đó, hắn phải điều chỉnh chiến thuật. Quỷ Khâu tham lam nhìn về phía Tiêu Mị, người mà trong nhóm mị ma đều lộ ra dung mạo xuất chúng. Thật là ma thần hữu của ta, Sa Ma nhất tộc, để ta đụng phải ngươi. Cái phản đồ này, đã đến thì đừng đi. Quỷ Khâu cười ha hả sau lưng hắn. Mấy chục vị cường giả của Sa Ma tộc cũng lần lượt phun trào ma khí. Trần Ninh không có ra tay, kẻ cầm đầu Sa Ma tộc, tộc trưởng Quỷ Khâu, là địa vũ cảnh thất trọng, trong khi những vị cường giả còn lại chỉ đạt địa vũ cảnh nhị, tam trọng. Để Tiêu Mị hả giận, giải tỏa áp lực cũng tốt. Sa Ma nhất tộc hưng phấn lao đến, nhưng không bao lâu, sắc mặt của họ đồng loạt biến đổi. Chỉ thấy một vị địa vũ cảnh cường giả Sa Ma xông lên phía trước, trực tiếp bị Tiêu Mị phát ra một đạo ma khí đánh nát bấy. Hắn bị đánh tan thành thịt vụn xương tan. Trong khoảnh khắc, bọn họ bừng tỉnh nhận ra, ma tộc phản đồ này mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cảm giác áp bách như vậy, họ chỉ từng cảm nhận bên cạnh vị ma tôn ở Vĩnh Dạ Thành. Không ổn, khí tức của nàng so với ma tôn cũng không yếu. Mau rút lui, Quỷ Khâu hoảng loạn. Hắn không ngờ ma tộc phản đồ lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng Tiêu Mị làm sao có thể bỏ qua những kẻ đã giết hại tộc nhân của mình. Sa Ma, cả bọn đều phải chết. Tiêu Mị trong mắt chứa đầy tức giận. Ma khí của nàng quét ngang ra ngoài. Bảy tên Sa Ma ở gần phía trước đều bị nàng giết ngay lập tức. Những cường giả Sa Ma còn lại cũng không dám giữ lại. Họ hiểu rõ, nếu không toàn lực ra tay, chắc chắn sẽ không sống sót. Đại Sa Điêu Thuật, một tên ma tộc chợt quát lên. Lập tức, hắn ngưng tụ ra hai tượng người bằng đất cát, hướng về phía Tiêu Mị mà đập tới. Đây chính là át chủ bài của Sa Ma tộc. Tuy nhiên, Tiêu Mị sau một năm rèn luyện dưới sự dẫn dắt của Trần Ninh, thực lực hiện tại đã mạnh mẽ hơn xưa. Cùng với việc sử dụng một viên phá cảnh đan, nàng đã đạt đến bát tinh tôn vũ cảnh giới. Đối phó với mấy tên sa điêu này, quả thực không khó khăn gì. Nàng không cần sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đơn giản dùng ma khí để công kích. Nhân hình của sa điêu trực tiếp bị đánh tan. Hai cường giả của Sa Ma tộc sợ hãi đến mức vỡ mật. Ma khí như tơ, chớp mắt đã trói chặt hai cường giả này, khiến họ không thể động đậy. Lúc này chỉ còn lại một mình Quỷ Khâu. Hắn ngơ ngác nhìn tình cảnh Sa Ma tộc bị tiêu diệt toàn bộ. Điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn còn có tâm tư gì để bắt Tiêu Mị? Chỉ cần có thể sống sót là may mắn lắm rồi. Tha mạng, tha mạng a. Quỷ Khâu quỳ xuống, cả người run rẩy. Trong ánh mắt Kiều Mị không hề có chút nhiệt độ nào. Nàng muốn tiến lên giết hắn, nhưng Trần Minh lại lên tiếng: "Mị Nhi, đừng vội, Lưu hắn còn hữu dụng." "Đúng đúng đúng, Lưu ta hữu dụng, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng các ngươi, cũng sẽ không đi thông chi với Ma Tôn, hay Ma Tôn, hay Ma Hoàng, các ngươi thả ta đi." Quỷ Khâu thấy Kiều Mị dừng lại trước lời nói của Trần Minh, liền quỳ lạy dưới chân hắn. Hắn hiểu rằng nam nhân này mới là người đáng tin cậy, đương nhiên sẽ thả ngươi. Trần Minh cười một tiếng, Quỷ Khâu cũng cười theo. Sau một khắc, mọi chuyện trở nên căng thẳng. Một luồng khí độc lại bị đưa vào trong miệng hắn. Cái này là cái gì? Quỷ Khâu biến sắc. Trần Minh cười nói, đừng sợ, cái này không phải để ngươi giúp đỡ làm việc gì đâu. Cái gì sự tình? Quỷ Khâu ý thức được tình hình không ổn, có chút cảnh giác hỏi, ngươi trở về sau, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, lập tức triệu tập tất cả những tộc bộ lạc đang lấn ép Mị Ma Thôn, không một ai được bỏ sót. Ngươi muốn làm gì? Quỷ Khâu không biết đối phương âm thầm có kế hoạch gì, hắn bản năng kháng cự, ngươi không muốn làm sao? Cái này ta căn bản không thể làm được, ta tối đa chỉ có thể hiệu lệnh cho Sa Mai nhất tộc, còn các tộc khác ta làm sao có thể quản lý được? Quỷ Khâu chưa dứt lời, thì cánh tay phải hắn bỗng vang lên một tiếng nổ, máu thịt văng tung tóe. Quỷ Khâu thống khổ kêu lên. Trần Ninh cong ngón tay búng ra, một viên đan dược tiến vào trong bụng của hắn. Cánh tay phải của Quỷ Khâu lại một cách thần kỳ tái sinh. Quỷ Khâu kinh hãi nhìn về phía Trần Ninh. Lúc này, cánh tay phải lại lần nữa nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Quỷ Khâu đau đến mức suýt hôn mê. Hắn hoàn toàn không thể điều động ma khí hộ thể, như thể có một loại lực lượng khủng khiếp đang phong tỏa ma khí của hắn. Sau một khắc, Trần Ninh lại cười, cong ngón tay búng ra, một viên đan dược rơi vào trong miệng hắn. Cái này là sinh linh đan, có thể giúp cho đoạn chi tái sinh, thật kỳ diệu, phải không? Quỷ Khâu nghiến răng chịu đựng, cánh tay phải hắn lại một lần nữa mọc ra. Nhưng mặc dù cánh tay đã hồi phục, lúc này Trần Ninh so với nam tử Mị Ma còn tuấn giật hơn, cùng với Quỷ Khâu quả thực tựa như tà ma. Ai, không đúng, dường như Quỷ Khâu mới là kẻ ma quái. Cơn đau đớn kịch liệt khiến tinh thần hắn trở nên yếu ớt. Bỗng nhiên, hắn nhận ra Trần Minh dường như không có ý định dừng lại. Hắn vội vàng kêu lên, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi triệu tập tất cả những tộc thị lấn áp Mị Ma tộc. Cái này mà không xong thì còn lãng phí cho ta hai viên sinh linh đan. Trần Minh bĩu môi, kỳ thực, sinh linh đan mặc dù quý giá, nhưng đối với Trần Minh mà nói, thật sự không phải vấn đề lớn, ít nhất ta cần 10 ngày. Hắn đáp, nhà. Trần Ninh lắc đầu, Quỷ Khâu ngay lập tức cảm thấy cánh tay hắn lại một lần nữa, truyền đến cảm giác sưng tấy quen thuộc, phảng phất như muốn nổ tung. 5 ngày, ta cần 5 ngày để liên lạc, hắn hét lên, hắn không muốn chịu đựng thêm thống khổ như vậy. Nha, Trần Ninh không mặn không nhạt hồi đáp, tay đã chuẩn bị sẵn sinh linh đan, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, 1 ngày, chỉ 1 ngày. Ngày mai ta sẽ có thể tập hợp tất cả các tộc cao tầng tại lãnh địa của Sa Ma tộc. Hắn nài nỉ, tốt ai? Trần Minh gật đầu, Quỷ Khâu lập tức cảm thấy một loại cảm giác quỷ môn ập đến, lại sống lưng, còn không cút đi. Trần Minh nhàn nhạt nói, cút cút ngay. Quỷ Khâu lảo đảo rời đi, các Mị Ma tộc nhân nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, vừa mới còn khí thế hung hãn của Sa Ma nhất tộc, giờ đây, ngoài Quỷ Khâu ra, toàn quân đã bị diệt. Mị Ma tộc nhân đã rất lâu không có được cảm giác vui sướng như vậy, đặc biệt là những nữ nhân thuộc Mị Ma, ánh mắt họ hướng về Trần Minh đầy si mê. Trong mắt Quỷ Khâu, Trần Minh là một tà ma, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đối với các nàng, Trần Minh lại cực kỳ có sức hấp dẫn. Những lời cười đùa của hắn khiến ngay cả một nhân vật như Quỷ Khâu cũng chỉ biết thỏa hiệp và cầu xin tha thứ. Quả thực, hắn trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong lòng các nàng. Nghĩ đến đây, những thiếu nữ Mị Ma đều ngưỡng mộ nhìn về phía Kiêu Mị. Ôi, thật là ao ước Mị Nhi tỷ tỷ có thể cùng Trần trưởng môn sớm chiều ở bên nhau. Nếu như chúng ta cũng có thiên phú như Mị Nhi tỷ tỷ, nói không chừng chính là chúng ta bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Tiêu Mị cũng nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu nữ, nàng không vui trừng mắt liếc nhìn những nàng ấy. Sau đó nàng tiến đến trước mặt Trần Minh, mũi ngọc hơi chua xót, cảm kích nói, tạ ơn trưởng môn. Nàng biết rõ hành động này của trưởng môn là để tập hợp toàn bộ những người lại với nhau, một mẻ hốt gọn, việc rất nhỏ. Trần Ninh cười nhẹ, Trần trưởng môn đại ân, ta Mị Ma nhất tộc không thể báo đáp. Mị Ma tộc trưởng cũng tiến đến, chắp tay hành lễ thật sâu. Đây là một lễ nghi của nhân tộc, điều này cho thấy sự đúng mực của nàng. Tộc trưởng không cần khách khí. Trần Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, đúng rồi, tộc trưởng có biết về cái này U Châu có những chi thị tộc nào hay không? Tốt nhất là những phái ngoan cố một chút. Trần trưởng môn muốn hỏi, có thật sự tồn tại một vương tộc như vậy không? Vương tộc ấy quân lính cường tráng. Tộc trưởng là một trong hai vị ma vương tại U Châu, địa vị chỉ thua ma hoàng. Vị ma vương này cả đời chỉ thờ phụ ma thần, có khi thậm chí không nghe lệnh của ma hoàng. Ma hoàng dựa vào binh lực của hắn, vì vậy cũng thường dung túng cho hắn. Thêm nữa, ma hoàng hiện đang bế tử quan để xung kích vào cảnh giới trí cao. Cho nên tất cả mọi việc ở U Châu hiện tại đều do hai vị ma vương chủ quản và sáu vị ma tử hiệp đồng. Mị Ma tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Nghe vậy, Trần Ninh nở nụ cười ngày càng tươi, gật đầu đáp. Như vậy, ta nhất định phải gặp vị ma vương này một lần. Nhiệm vụ của hắn yêu cầu phải nắm giữ 1/10 binh lực của ma tộc. Nghe thì dễ, nhưng thực tế lại cần những người ngốc nghếch sẵn sàng bán mạng. Đó chính là sức mạnh cổ xưa, có được một đội quân trong tay. Việc đánh bại kẻ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mị Ma tộc trưởng nói về vương tộc đó, quả thực là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu có thể thuyết phục được họ, hắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Binh lực của ma vương chẳng phải chỉ có 1/10, mà còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, có một khía cạnh quan trọng hơn trong lúc này, đó là sự cần thiết của Mị Ma tộc, hoặc đúng hơn là cần thiết của Tiêu Mị. Hắn nhìn về phía Tiêu Mị, đột nhiên hỏi, Mị Nhi, ngươi có thể có tâm tư làm ma hoàng không? Câu hỏi này khiến Mị Ma tộc trưởng và mọi người xung quanh đều sững sờ. Trưởng môn, ta, Tiêu Mị khẽ nhếch môi, nàng từng thực sự có dã tâm, muốn chiếm lấy vị trí ấy, nhưng hiện tại lại không phải như vậy. Ban đầu, nàng nghĩ rằng khi ở bên cạnh trưởng môn, không chừng sẽ có cơ hội thăng tiến lên thiên vũ, thậm chí siêu việt cả ma hoàng cảnh giới. Nhưng biến cố này xảy ra quá nhanh, hiện tại ma hoàng sẽ không còn dung thứ nàng, cũng không dung thứ cho Mị Ma tộc. Chỉ là trưởng môn hỏi một chút, rốt cuộc có huyền cơ gì, nàng vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Trần Ninh nhận ra tâm tư Tiêu Mị đang rất loạn, hắn liền khẽ vuốt ngón tay, tay kia lập tức giải phong ấn của tai nạn chi giới. Một nháy mắt, ma ý lưu chuyển, hắn lo lắng rằng Mị Ma tộc nhân không thể thừa nhận sức mạnh ma tính từ chiếc nhẫn, nên đã phóng thích một luồng lực lượng từ phong thiên quyết để áp chế. Dù vậy, ma ý vẫn nghiêm nghị. Tiêu Mị kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn, không khỏi tim đập rộn ràng. Mị Ma tộc trưởng cũng bỗng nhiên mở to mắt. Tai nạn chi giới, đối với họ mà nói, đương nhiên không phải điều gì xa lạ. Đây là dấu ấn khắc sâu vào tâm lý của mỗi ma tộc. Đây là tín vật của thượng cổ ma hoàng có nó. Họ có thể ra lệnh cho ma tộc, là vật chí cao vô thượng của ma tộc. Nhưng món đồ này đã mất tích từ vô số năm. Tất cả ma tộc đều cho rằng tai nạn chi giới không thể tái hiện trên thế gian. Thế nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện ngay trước mặt, trong khoảnh khắc đó. Nàng cũng lập tức hiểu được mục đích của trưởng môn khi đến U Châu, cùng với lý do vì sao hắn lại hỏi nàng câu như vậy. Mị Nhi, ta chỉ là một ngoại tộc nhân, cho dù có chiếc nhẫn này, cũng vô pháp hiệu lệnh ma tộc. Nhưng người thì khác, người vốn mang trong mình huyết mạch ma tộc. Có chiếc nhẫn này, người có thể danh chính ngôn thuận. Trần Minh cần một người phát ngôn, và Tiêu Mị chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hiện tại, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có tâm vấn đỉnh ma hoàng chi vị không? Trần Ninh cười nhẹ hỏi, Tiêu Mị giật mình, sau đó bỗng quỳ xuống, khẩn cầu, trưởng môn, Mị Nhi biết rõ ngài có một bảo vật tên là khế ước thiên thư, xin ngài cho Mị Nhi ký khế ước. Ngươi có ý gì? Trần Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Mị, xin trưởng môn cho phép Mị Nhi kết khế ước. Tiêu Mị kiên định đáp, được thôi. Trần Ninh không do dự, hắn biết rõ tâm tư của Tiêu Mị. Tai nạn chi giới là một vấn đề nặng nề, nếu muốn tiếp tục, chỉ có thể dùng biện pháp này. Chỉ cần kết khế ước, hắn có thể yên tâm về nàng. Dù nàng từng ẩn núp tại Tầm Long Môn rất lâu, nhưng hắn không thể để nàng bị nghi ngờ. Dù có cách làm này, để nàng chỉ có thể trung thành với Trần Minh, nàng cũng không hối hận. Sớm tại Linh Châu, nàng đã cảm mến trưởng môn. Hơn nữa, trưởng môn vừa mới cứu Mị Ma nhất tộc, ngón tay nàng mơn trớn chiếc nhẫn. Khế ước thiên thư lập tức hiện lên, trong đó một tờ kim quang đại sáng phát ra. Tiêu Mị khẽ nhếch môi đỏ mọng, nói, ta là Tiêu Mị, nguyện vĩnh viễn đi theo trưởng môn, phụng ngài làm chủ. Nếu có làm trái lời thề này, thiên địa bất dung. Nói xong, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, vô cùng tuyệt mỹ, điên đảo chúng sinh. Thời khắc này, nàng để xuống đồ vật, cùng lúc đó cũng thu hoạch được những thứ khác. Mị ma tộc trưởng nhìn nàng. Tại trung tâm lãnh địa của Sa Ma nhất tộc, bên trong một tòa đại trướng, hiện có 7 đạo ma khí nghiêm nghị, thân ảnh đứng trong đó. 7 vị này đều là thủ lĩnh của các thị tộc khác nhau. Ta hỏi các ngươi, vì sao quỷ khâu lại vội vàng triệu tập chúng ta đến đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Hắn có 3 con mắt, là tộc trưởng của tam nhãn ma tộc. Hắn không nói với ngươi sao? Một vị thủ lĩnh khác lộ vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng nói rằng sẽ công phá mị ma thôn, phát hiện ra một bí mật khó lường, mới suốt đêm triệu tập ta đến đây. Cái gì? Hắn đã nói như vậy với ngươi? Một sinh vật có 2 cánh, là thủ lĩnh của một ma tộc khác, đấm ngực dậm chân nói. Hắn nói với ta rằng đã phát hiện ra đồ vật mà ma thần để lại chôn giấu trong lòng đất của mị ma thôn. Hắn cho rằng Sa Ma tộc không đủ khả năng chiếm đoạt được món đồ này, ta mới đồng ý đến đây nghị sự. Đáng ghét. Hắn nói là tìm thấy 2 tỷ muội song tử đẹp nhất của mị ma thôn, muốn cho bản thủ lĩnh nếm thử trước. Thiên sát. Hắn thật sự đã tạo ra nhiều phiên bản như vậy, chờ hắn đến, nhất định phải khiến hắn thất vọng. Đám người đều đạt thành một thỏa thuận. Dù Sa Mai nhất tộc là thực lực mạnh nhất trong các thị tộc này, nhưng họ vẫn không thể coi thường. Các vị đã đến rồi. Quỷ khâu mở mảnh lều đi vào. Ngay lập tức 7 ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Lão quỷ, ta nghĩ ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Tộc trưởng tam nhãn ma tộc lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi hẳn đã biết rõ mọi chuyện rồi. Hãy yên tâm, đừng vội. Quỷ khâu từng bước đi tới vị trí trung tâm và ngồi xuống. Hắn từ từ mở miệng. Kỳ thực, những lời kia đều là để quý vị có thể tới đây. Có chút bất đắc dĩ. Thực ra hôm nay, có chuyện quan trọng cần thương thảo. Tất cả mọi người chờ đợi hắn nói tiếp. Họ đều mơ hồ hiểu rằng việc này hẳn có liên quan đến mị ma tộc. Quý vị, trong thời gian vừa qua, ta cùng 8 tộc đã hợp tác. Tài nguyên của mị ma tộc cũng đã chia đều. Mọi người đều có phần, đúng không? Không sai, ngươi muốn nói gì? Một trong những thủ lĩnh ma tộc phía sau, người có 2 cánh, tính tình nóng này, không khỏi thúc giục. Quỷ khâu cười hắc hắc. Câu nói vừa rồi thực chất chỉ nhằm xác nhận thân phận của mọi người. Việc ức hiếp mị ma thôn, họ đều có phần trong đó. Như vậy, coi như hoàn thành nhiệm vụ bàn giao mà hắn đã suy nghĩ từ hôm nay. Đối mặt với sự sợ hãi của hắn, những người khác còn có phần lo lắng. Điều đáng sợ nhất là sau khi quỷ khâu rời khỏi mị ma thôn, hắn không hề coi đó là sự tình nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn nghĩ tới việc trực tiếp đến Vĩnh Dạ Thành để báo cáo với ma tôn. Kết quả, tứ chi của hắn bỗng dưng phát nổ. Cơn đau kịch liệt khiến hắn ý thức được rằng người kia nhất định có thủ đoạn có thể giám sát hắn. Sau khi dập đầu như dã tỏi, không ngừng nhận sai và cầu xin tha thứ, cuối cùng hắn từ trong túi lấy ra một viên sinh linh đan. Sau khi ăn vào, tứ chi của hắn lại một lần nữa phục hồi. Quỷ khâu không dám có bất kỳ tâm tư khác. Người này đã vượt xa sự hiểu biết của hắn. So với ký ức về tu vi của ma tôn còn đáng sợ hơn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện. Hắn nghĩ rằng có thể cầu xin một con đường sinh lộ. Thế nên, trong vòng một đêm, hắn đã triệu tập toàn bộ các tộc trưởng của thất tộc lại. Đến lúc này, quỷ khâu cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, dự định đào một cái hố lớn để cho họ nhảy xuống. Quý vị, hôm qua ta, Sa Mai nhất tộc, đã phát động tổng tiến công. Một nhóm cường giả của các tộc đã áp lực mị ma thôn, uy bức và lợi dụng. Cuối cùng, mị ma tộc trưởng không nỡ nhìn tộc nhân bị khổ, đành phải thỏa hiệp. Quỷ khâu từ từ nói, nghe vậy, mọi người đều sáng mắt lên. Họ biết rõ kế hoạch của Sa Mai nhất tộc, nhưng từ trước tới nay, mị ma tộc trưởng vẫn ngoan cố không nghe. Họ chưa thấy quan tài đã không đổ lệ. Và lần này cuối cùng đã làm thỏa mãn mong mỏi của bọn hắn. Đã mị ma tộc thỏa hiệp, vậy ngươi gọi chúng ta đến đây vội vàng như thế để làm gì? Tộc trưởng tam nhãn ma tộc lên tiếng hỏi, phát biểu tâm tư của mọi người. Quý vị có lẽ quên, ta đã trải qua thời gian dài muốn đem những mị ma tộc nhân bán cho các thiên ma đại nhân. Ta vẫn luôn thương thảo với mị ma thôn. Hôm nay đối phương đã thỏa hiệp, vậy mà chúng ta vẫn chưa thỏa thuận được cụ thể về việc chia lãi đâu. chia lãi, mọi người khẽ giật mình. Ngay sau đó, họ bừng tỉnh, hóa ra, thời gian qua họ đã khổ công như vậy để đạt được thỏa hiệp với Mị Ma Thôn, giờ đây đã đạt được mục tiêu, mà họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để chia lợi nhuận, ai được nhiều, ai được ít, việc này cần phải thảo luận cẩn thận, không bằng chúng ta chia đều, các ngươi nghĩ sao? Sau lưng ta mọc lên hai cánh, một thủ lĩnh ma tộc lên tiếng, nhưng không ai tỏ ý đồng tình. Rất nhanh, một kẻ thấp bé có hai cái đầu mở miệng nói, chúng ta, ải ma tộc, đã vất vả ngược xuôi, liên lạc nhiều ngày như vậy với ma đại nhân, sao có thể chia phần với ngươi? Kẻ thất phu, thiên ma, là cách gọi của ma tộc trung thượng đẳng, không sai, ta sợ rằng ma tộc cũng nhận thấy không thể được như vậy, nên phải dựa vào cống hiến mà phân phối lợi nhuận. Một vị thủ lĩnh có cánh tay dài đầy, gai nhạt nhẽo lên tiếng, nếu nói về cống hiến, thì nên nói rằng ta, tộc trưởng Tam Nhãn, là lớn nhất. Nếu không có ta, cùng vị ma tôn kia ở Vĩnh Dạ Thành đi lại thân thiết, sao có thể điều tra được tin tức về Mị Ma tộc, phản đồ, không có chúng ta thăm dò, ngươi dám động vào Mị Ma thôn sao? Được rồi, ta cho rằng, nên nói chuyện bằng thực lực, đối phó với những cường giả Mị Ma tộc, hẳn là ta huyết sát tộc phải xông lên đầu tiên. Một vị khác đề nghị, cống hiến của gia ma tộc trong trận chiến này cũng không nhỏ. Không bằng nghe xem ý kiến của Quỷ Khâu ra sao, một người khác lên tiếng, đám người lại nhìn về phía Quỷ Khâu, chỉ thấy hắn cười hắc hắc nói, sa ma tộc chẳng qua chỉ làm chút việc nặng, nên để ngươi làm chủ. Ồ, tộc trưởng Tam Nhãn ma tộc ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ, ngươi, sa ma tộc, luôn luôn bá đạo, sao hôm nay lại khiêm nhường như vậy? Đúng vậy, lão quỷ, ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm gì? Thủ lĩnh sợ ma tộc cũng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, đại nhân, ngài hãy nhìn đi, mỗi một người bọn hắn đều tham gia vào đây. Kẻ làm ác chính là bọn họ. Ta, lão quỷ, chỉ thua cái vĩ mà thôi. Quỷ Khâu đột nhiên đứng dậy, húng núng chỉ về phía một vị trí ám ảnh phía sau. Làm không xài, Trần Ninh chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Ngươi là ai, lão quỷ? Ngươi định chơi trò gì đây? Ngươi lại liên hợp với ngoại nhân để đối phó với chúng ta sao? Lúc này, ai cũng đã rõ ràng rằng mình đã trúng bẫy. Qua cuộc đối thoại của hai người, không khó nhận ra đây là để bị ma tộc báo thù. Lão quỷ, người thật sự nghĩ rằng chỉ cần xuất hiện một tên tiểu tử từ đâu đó là có thể đối phó được bảy chúng ta sao? Tộc trưởng Tam Nhãn ma tộc cười lạnh một tiếng, sáu người còn lại nhìn nhau. Tiếp theo, họ cùng vận chuyển ma khí. Hỏng bét, ta không thể điều động một chút ma khí nào cả. Ta cũng vậy, đáng chết, thân thể cũng không nghe sai bảo. Bảy ma nhân thân thể sụi lơ như một bãi bùn nhão, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Bảy người kinh hoàng không ngừng hỏi. Trần Ninh thì cười ha ha nói, không có gì, chỉ là để các ngươi làm tay sai cho ma hoàng trong tương lai mà thôi. Luyện tay, mọi người đều nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn bước vào đại trướng, bên trong đều là những mị ma tộc nhân, tổng cộng có 10 thiếu nữ mị ma, và đứng cuối cùng chính là Tiêu Mị. Nhìn thấy những mị ma tộc nhân này, cho dù hiện tại toàn thân mềm nhũn như bùn, bảy vị ma thủ lĩnh vẫn không hẹn mà gặp, ánh mắt lộ ra dục hỏa đốt cháy, thể hiện rõ khát vọng mãnh liệt. Mỗi một mị ma thiếu nữ đều có sức hấp dẫn khiến người ta mê muội. Tiểu tử, ta khuyên người nên nhanh chóng thả chúng ta ra, bằng không ta cùng thất tộc liên thủ, mị ma thôn nhất định sẽ bị san bằng. Những mị ma thiếu nữ lập tức lộ ra sắc mặt căm hận. Rất nhiều trưởng lão trong tộc của các nàng đã bị những kẻ trước mắt này dẫn dắt giết hại. Các nàng sớm đã ghi nhớ những khuôn mặt đáng ghét này trong lòng, đồng thời, ánh mắt của những kẻ kia khiến các nàng cảm thấy ghê tởm. Trần Ninh không mảy may để ý đến mấy lời đe dọa của họ. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn vào các mị ma thiếu nữ, thản nhiên nói, cửu nhân của các ngươi đang ở ngay trước mặt. Hiện tại, ta muốn các ngươi tự tay giết bọn hắn. Một câu nói của Trần Ninh đã dọa cho mấy mị ma thiếu nữ thân hình mềm mại run rẩy, thậm chí không nhịn được lùi lại hai bước. Những kẻ tê liệt ngã xuống đất, bảy vị ma thủ lĩnh cũng lập tức hoảng sợ. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật sự dám giết chúng ta sao? Ngươi nếu giết chúng ta, ma tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ma hoàng cũng nhất định sẽ không tha thứ. Tộc trưởng Tam Nhãn ma tộc với ba con mắt lấp lánh, tuy rằng hắn nói vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù cho thất tộc chỉ là những tiểu tộc không đáng chú ý, nhưng họ cũng là những ma tộc trung đẳng, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Không lâu sau sẽ kinh động đến hai vị ma vương ở U Châu, thậm chí cả ma hoàng. Trần Ninh lại không lo lắng. Hắn nghe mị ma tộc trưởng nói rằng, ma hoàng đã bế tử quan để xung kích vào chí cao vô thượng cảnh giới, không thể ra ngoài trong 3 đến 5 năm. Hiện nay, mọi công việc lớn nhỏ trong ma tộc đều do 6 vị ma tử cùng với 2 vị ma vương trưởng quản. Tiếp theo, việc giúp đỡ mấy thiếu nữ mị ma vượt qua sợ hãi, thành lập một đội thân vệ cho Tiêu Mị mới là mấu chốt nhất. Bọn hắn hiện tại đều đã đánh mất năng lực chiến đấu. Người còn chưa động thủ sao? Trần Ninh bình thản hỏi 10 thiếu nữ mị ma. Dù vậy, các nàng vẫn chậm chạp không dám tiến lên. Tiêu Mị nhận ra nỗi khổ tâm của trưởng môn, đứng sau 10 thiếu nữ mị ma, cũng mong đợi tộc nhân có thể bước ra. Nếu không có mình và trưởng môn kịp thời quay về, hậu quả sẽ khó lường. Ta nghĩ các ngươi thiếu hụt vũ khí, đúng không? Trần Ninh chợt nảy ra ý. 10 kiện hạ phẩm linh khí lập tức xuất hiện, rơi xuống mặt đất trước mặt các thiếu nữ mị ma. Đây đều là những vũ khí cực kỳ trân quý, ngay cả trong các siêu cấp thế lực nhân tộc cũng hiếm thấy. Mở ra những cái này thì dễ như trở bàn tay. Trần Ninh từng bước hướng dẫn, 10 thiếu nữ mị ma cảm thấy hồi hộp. Nhìn về phía những kiện binh khí tỏa ra đủ loại quang mang, họ dường như đã có chút hiệu ứng tích cực. Khi một tên mị ma thiếu nữ dũng cảm bước lên phía trước, thì bỗng nhiên, một trong 2 đầu lâu của ma thủ lĩnh phát ra tiếng hú quái dị. Hống, các ngươi dám giết ta sao? Âm thanh đột ngột này khiến nàng giật mình, sau lưng, 2 cánh ma tộc thủ lĩnh tràn đầy nụ cười. Cười rất tà ác và rét lạnh. Từng chữ từng câu mở miệng, ta sẽ ăn thịt ngươi. Các thiếu nữ mị ma lập tức không dám tiến lên nữa. Trong mắt Tiêu Mị hiện lên một vẻ lo lắng. Tộc nhân vẫn chưa khắc phục được nỗi sợ hãi, bọn họ còn quá nhỏ bé. Lúc này, Trần Ninh thông thả lên tiếng, các ngươi hãy lùi lại một bước, những gia hỏa này sẽ tiến gần mị ma thôn hơn. Các ngươi thật nhát gan, bọn chúng thèm muốn mỹ vị từ các ngươi. Nếu như ngươi không giết bọn hắn, chúng sẽ quay về tộc, tập hợp đội ngũ, đi tàn sát mị ma thôn, chà đạp quê hương của các ngươi, giết hại tộc nhân của các ngươi. Trên mặt các thiếu nữ mị ma hiện lên sắc thái căm hận. Tộc trưởng của các ngươi có khả năng sẽ vì bảo vệ các ngươi mà chết thảm trong tay bọn chúng. Thân nhân của các ngươi sẽ không một ai may mắn thoát khỏi và có thể sẽ ngã ngay trước mặt các ngươi. Đến mức mà các ngươi cũng sẽ bị bán cho những ma tộc thượng đẳng để chúng hưởng thụ. Một vài thiếu nữ nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Các nàng e ngại những gia hỏa đó cũng chính bởi vì đã từng có thân nhân ngã xuống trước mặt mình, nằm trong vũng máu. Mị Nhi tỷ tỷ của các ngươi có thiên phú chắc tuyệt, ta nguyện giúp nàng trở thành ma hoàng tương lai. Vậy các ngươi thì sao? Có phải muốn làm vướng víu nào không? Hắn còn đang nghĩ đến việc phụ tá nàng sao? Do chính các ngươi tự quyết định. Nếu như các ngươi không muốn giết những kẻ này, ta có thể ngay lập tức giải độc cho bọn họ, thả họ trở về. Trần Ninh vừa nói xong, chưa kịp chờ phản ứng, một mị ma thiếu nữ đã nhanh chóng nhặt lên một thanh lợi kiếm trước mặt, đột ngột đâm vào con mắt thứ 3 của tộc trưởng Tam Nhãn. Tiên huyết chảy ròng ròng, thiếu nữ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Sau đó, càng ngày càng nhiều mị ma thiếu nữ cũng nhặt lên các linh khí trước mặt. 2 con mắt của họ đầy áp cừu hận, họ hoặc đâm, hoặc chém về phía 7 ma thủ lĩnh. Dần dần, 7 ma thủ lĩnh từ những kẻ vừa mới bắt đầu uy hiếp, đe dọa, đã từng bước biến thành những kẻ sợ hãi và cầu xin tha thứ. Uy lực của linh khí tự nhiên phá hủy thân thể chúng nó vô cùng dễ dàng. Tiêu Mị đứng ở phía sau chứng kiến cảnh này, lập tức cảm thấy kích động, như thế các nàng không thể vượt qua cái ngưỡng này. Cho dù có thể dùng tài nguyên tu luyện và bảo vật ban tặng, các nàng cũng không thể thực sự nắm giữ sức mạnh. Lúc này, những thiếu nữ đột phá nội tâm đã không còn sức lực, họ thở hồng hộc, vứt bỏ linh khí. Trần Ninh chú ý tới, trong số đó, người đầu tiên xuất thủ là một nữ hài tựa hồ hồi phục nhanh nhất. Nàng không còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi, mà mang theo cảm giác báo thù và giải thoát. Nhìn thấy cái này như hạt giống, có giá trị bồi dưỡng. Hắn chuyển tầm mắt về phía Quỷ Khâu, người đang ở phía sau lúc này đã bị dọa sợ. 7 ma thủ lĩnh lần lượt chết ngay trước mắt hắn, mà hắn lúc này hoàn toàn không thể đoán được Trần Ninh sẽ không trực tiếp giết hắn. Trong tình huống như vậy, hắn sẽ không có sức phản kháng. Đại nhân, ta đã theo phân phó của ngài triệu tập bọn hắn lại đây. Ngài nhìn, ta làm cũng không sai đi, cho nên ta để ngươi sống thêm một ngày. Trần Ninh ôn hòa cười nói, nhưng trong mắt Quỷ Khâu lại chỉ có tín hiệu tử vong. Đại đại nhân, ngươi sao có thể trêu đùa ta như vậy? Quỷ Khâu cảm thấy lạnh toát trong lòng, một giọt ma huyết chảy ra từ cơ thể hắn, hướng về phía mi tâm của Trần Minh. Dù sao cũng đã chết, không bằng cược một lần. Nhưng ngay sau đó, giọt ma huyết đó lập tức bị bốc hơi, hóa thành hư vô, trái lại, tứ chi và đầu lâu của Quỷ Khâu gần như đồng thời nổ tung. Một đạo bình chướng xuất hiện giữa hai người, không bắn tung ra phía Trần Minh. Thật là quá xúc động. Vì sao không chờ thêm một chút? Biết đâu ta còn có nhiệm vụ cần bàn giao, như vậy không phải có thể sống thêm một ngày sao? Trần Minh lắc đầu, có chút tiếc nuối. Tiêu Mị vặn vẹo vòng eo đi tới, đôi mắt đẹp như nước, ôn nhu nói, chủ thượng, bọn người Sa Ma tộc đã bị ta khống chế. Ngươi làm tốt lắm, nhưng cách xưng hô, chủ thượng có chút lạ. Trần Minh suy tư nói, đã ký kết khế ước, ta sẽ phụng ngài làm chủ, tốt a, nếu ngươi thích. Vậy cứ gọi như vậy. Trần Minh đồng ý, đến mức Sa Ma tộc tiếp quản, hắn cũng không cần hỏi thêm nhiều. Mị ma tộc thiên sinh đã có sở trường mê, hoặc nhân tâm. Chỉ cần tìm vài Sa Ma tộc trung tầng để uy bức và lợi dụng một phen, liền có thể ngưng tụ được. Những binh lực này mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có giá trị sử dụng, ít nhất trong Vĩnh Dạ Thành. Tại một tòa kiến trúc hắc ám rộng rãi của ma tộc, ám ảnh ma tôn đang tận hưởng sự phục vụ của vài tên nữ tử ma tộc. Hắn tự mãn nhấm nháp mỹ tử, tận hưởng cuộc sống của kẻ trưởng quản Vĩnh Dạ Thành. Hắn nắm giữ quyền lực tối thượng. Ở nơi này, hắn là vương pháp, hắn là quy tắc. Chỉ vì hắn có thân phận là một trong 10 đại ma tôn dưới trướng ma hoàng, mỗi ma tôn đều trưởng quản một phương thành trì, tạo thành bản đồ thế lực của ma tộc. U Châu vốn là một trong những địa vực sinh tồn của nhân tộc, thế nhưng theo thế lực ma tộc không ngừng lớn mạnh, không gian sinh tồn của nhân tộc ngày càng thu hẹp dần dần. Trên vùng đất U Châu chỉ còn lại vài thành nhỏ của nhân tộc đang chật vật tồn tại. Tuy nhiên, đất U Châu rộng lớn, còn có nhiều nhân tộc phân tán khắp nơi. Những năm gần đây, ma tộc luôn trong tình trạng sinh lực, được hồi phục, chờ mong một ngày có thể tái chiếm U Châu và công chiếm các châu khác. Ngàn năm trước, trong cuộc chiến với Linh Châu, Tầm Long môn đời thứ nhất trưởng môn đã nắm giữ kinh thế chi tư, khiến ma tộc không thể ngóc đầu lên được, chỉ biết ẩn nhẫn, co cụm tại U Châu. Thế nhưng, lòng lang dạ thú của bọn họ lại không hề giảm bớt. Họ đang âm thầm tích lũy lực lượng. Ma hoàng bế quan chính là để xung kích cảnh giới chí cao. Nếu thực sự thành công, thì đại sự sẽ có hy vọng. Ma tộc nhất định sẽ lại bước ra U Châu. Trước tiên sẽ san bằng Linh Châu. Lúc đó, 10 đại ma tôn này sẽ là tiên phong mạnh mẽ nhất dưới trướng ma hoàng. Ám ảnh ma tôn vẫn luôn mong đợi ngày đó đến. Hắn không cần để ý đến nhân tộc đỉnh cao cường giả hay siêu cấp thế lực nào khác. Chỉ cần ma tộc không xâm chiếm Trung Châu, thì không có bất kỳ siêu cấp thế lực nào có thể can thiệp vào chuyện này. Những siêu cấp thế lực này đều là những kẻ ham lợi. Đại nhân, ngươi thật là xấu a. Một nữ tử ma tộc đang lột một quả dại, cảm nhận được bàn tay không thành thật của ám ảnh ma tôn, không khỏi cười khanh khách. Các nữ tử ma tộc khác liền thức thời chuẩn bị lui ra. Kết quả, ám ảnh ma tôn kéo một nữ tử ma tộc vào trong, sau đó xé nát váy bào của nàng. Hắn cười to nói, đừng đi, ta muốn đánh 10 cái. Và thế là một trận đại chiến mở màn. Mấy phút sau, ám ảnh ma tôn thở hồng hộc đi đến một bên bàn, định rót rượu uống. Nhưng một đạo khí tức lạ lẫm bỗng nhiên khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Ngươi là người nào? Ám ảnh ma tôn ngồi trần, nhìn về phía một thân ảnh ngồi đối diện. Mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn nhận ra có người vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh mình. Hắn còn chưa kịp phát giác, mà đối phương đã ngồi ngay trên bàn cùng hắn. Ta thấy ngươi vừa rồi đang bận, nên không muốn quấy rầy ngươi. Trần Ninh mở miệng nói, khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm, ám ảnh ma tôn tỉ mỉ tìm kiếm trong ký ức, xác định rằng chưa từng gặp qua người này. Các hạ đến tìm bản tôn cần làm chuyện gì? Ám ảnh ma tôn hỏi. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, cho thấy đối phương không phải là kẻ đơn giản. Ma tôn không cần khẩn trương, ta đến đây là vì xin ngươi giúp một chuyện. Trần Ninh đi thẳng vào vấn đề. Ám ảnh ma tôn trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, nói, ngươi cứ nói đi, không biết có thể mời mà tôn dẫn bỉ nhân đi cầu kiến U Châu một trong hai vị ma vương, cụ thể là ám ma vương. Ngươi nghĩ rằng dễ gặp ma vương sao? Ám ảnh ma tôn hử lạnh một tiếng, nói, điều này e rằng không thể giúp ngươi. Ma vương thân phận cao quý, há có thể dễ dàng gặp được. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, bản tôn sẽ không truy cứu chuyện ngươi ban đêm xông vào. Nếu không, đừng trách bản tôn vô lễ. Dưới tình huống không cần thiết, ám ảnh ma tôn không muốn động thủ. Hiện tại, hắn vẫn chưa thăm dò được nội tình của đối phương, không thể tùy tiện ra tay. Trần Ninh cười nói, chuyện này, ngươi nhất định phải giúp. Ô, ám ảnh ma tôn không vui nói, bản tôn tung hoành U Châu nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám uy hiếp bản tôn. Ta không hề uy hiếp ngươi, chỉ là trình bày sự thật. Trần Ninh nói xong, ám ảnh ma tôn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện ma khí trong cơ thể mình dường như bị nhốt lại. Đó chính là Trần Ninh thi triển năng lực phong thiên quyết. Ám ảnh ma tôn chỉ là lục tinh tôn vũ. Việc phong cấm hắn rất đơn giản, ngươi rốt cuộc là ai? Ám ảnh ma tôn hai mắt run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trần Ninh. Hoặc là hiện tại đi cầu kiến ám ma vương, hoặc là chết. Xin mời ma tôn tự chọn. Trần Ninh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng lần này, ám ảnh ma tôn không thể không thỏa hiệp. Nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ mạnh mẽ, không ngờ đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Cứ như vậy, hắn căn bản không thể cò kè mặc cả. Lựa chọn duy nhất còn lại cho hắn chính là bản tôn đáp ứng ngươi. Ám ảnh ma tôn cuối cùng quyết định thỏa hiệp, vì bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Sảng khoái, Trần Ninh tán dương, cười một tiếng, nhưng lúc này là đêm khuya. Bản tôn làm sao có thể kinh động ma vương? Hãy chờ sáng sớm ngày mai, rồi sẽ đi cầu kiến. Không sao, ta tin tưởng ma tôn có biện pháp. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ tìm người khác. Trần Ninh đáp với ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra sát ý. Thôi, bản tôn thật sự có thể trực tiếp gặp ma vương, dẫn ngươi đi là được. Ám ảnh ma tôn cuối cùng cũng hết hy vọng tại ma vương cung điện. Trong tẩm cung, ám ma vương bị người đánh thức và đi thẳng đến một tòa thiên điện. Lúc này, ám ảnh ma tôn đã chờ sẵn ở đó. Trần Ninh cùng Tiêu Mị khoác ám ảnh đấu bồng mà vào cung điện. Đấu bồng có thể ẩn giấu thân hình, vô cùng huyền diệu. Hai người chen chúc trong một chiếc đấu bồng, khó tránh khỏi có chút da thịt tiếp xúc. Tuy nhiên, vì hai người trước lạ sau quen, cả hai đều không coi đó là chuyện gì to tát. Khi đứng tại thiên điện, hai người lộ ra thân hình, nội tâm ám ảnh ma vương dậy sóng. Tiêu Mị không phải là bí mật trong mắt các ma tộc cao tầng, mà việc nàng phản bội ma tộc để giết ma tử cũng đã được ám ảnh ma tôn biết rõ, cho nên hắn mới tùy ý để cho bảy ma thị tộc đi ức hiếp Mị Ma Thôn mà không quản lý bất kỳ điều gì. Không ngờ nàng lại trở về còn mang theo một tiểu bạch kiểm của nhân tộc. Nhưng điều khiến ám ảnh ma tôn không ngờ nhất chính là bọn họ lại dám đến gặp ma vương. Họ muốn đi đầu thay sao? Ma vương là cường giả thiên vũ cảnh giới. Hắn thực sự không thể lý giải vì sao bọn họ dám làm vậy. Chẳng lẽ họ nghĩ đến việc ám sát ma vương? Ám ảnh ma tôn thậm chí mong rằng hai người đến để ám sát ma vương. Như vậy, khi ma vương ra tay trấn áp bọn họ, chính mình cũng sẽ được cứu sống. Khi một đạo thân ảnh không cao lớn tiến vào thiên điện, ánh mắt của mọi người đều quay về phía hắn. Ám ma vương chính là người đã đến. Bởi vì ám ảnh ma tôn đã dùng chuyện cơ mật làm cớ để cầu kiến hắn. Ui, cái này không phải là phản đồ của tộc ta sao? Ám ma vương nhìn thấy Trần Ninh và Tiêu Mị cũng không có quá nhiều bất ngờ. Đầu tiên, hắn liếc qua Tiêu Mị, sau đó vẫn từng bước tiến vào điện. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Ninh, hắn lộ ra một tia nghi hoặc và hỏi, ngươi là ai? Trần Ninh cũng thong thả mở miệng, Tầm Long môn đời thứ 9 trưởng môn Trần Ninh, hạnh ngộ a, ám ma vương. Câu nói này vừa thốt ra, ám ma vương vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng hắn cũng có chút gợn sóng. Danh hiệu Tầm Long môn đối với ma tộc không còn xa lạ gì. Ngàn năm trước, sau một trận chiến, ma tộc đã thất bại thảm hại và phải trở về. Nguyên nhân chính là do đương kim ma hoàng bị trưởng môn đời đầu của Tầm Long môn trọng thương. Vì bất đắc dĩ, ma tộc mới phải lùi về U Châu. Chẳng bao lâu sau khi ma hoàng về đến U Châu, hắn đã băng hà. Ngày nay, ma hoàng đời này cũng vẫn sống dưới bóng ma của Tầm Long môn, chưa đạt đến cảnh giới tối cao, không dám tùy tiện bước ra khỏi U Châu. Nguyên lai là Trần Trưởng Môn. Ngươi, Trần Trưởng Môn, đầu gió đã sớm truyền khắp Cửu Châu. Vậy tại sao lại dùng cách này để gặp bản vương? Hắn lạnh nhạt liếc qua ám ảnh ma tôn. Cái này không phải là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ sao? Trần Ninh mỉm cười nói. Ám ma vương không mặn không nhạt đáp. Tốt, Trần trưởng môn không cần hàn huyên nữa. Người đến đây vì chuyện gì? Nói thẳng đi. Tốt. Vậy bản tọa cũng không lãng phí thời gian. Hôm nay đến đây chỉ vì mời ma vương xuất sơn. Trần Ninh ánh mắt nhìn thẳng vào ám ma vương. Tiếp tục nói. Ma tộc thánh vật tai nạn chi giới. Nghĩ rằng ma vương sẽ không lạ lẫm. Ta tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng thánh vật đã rơi mất vô số năm. Tai nạn chi giới tái hiện trên thế gian. Ắt phải chọn một vị chân chính có thể dẫn dắt tộc ta hưng thịnh. Người ấy mới chính là hoàng đế của tộc ta. Ám ma vương lộ ra một vẻ châm biếm. Hắn cũng luôn chờ đợi sự tái hiện của thánh vật. Kia vị thượng cổ ma hoàng đã lưu lại thánh vật để bảo vệ ma tộc. Người ấy cũng chính là truyền thuyết gần gũi nhất với ma thần, là đối tượng tín ngưỡng của cả ma tộc. Tuy nhiên, sau khi giới chỉ bị rơi mất, trong ma tộc không còn người lãnh đạo, chỉ có thể chọn ra một số cường giả từ những tộc đứng đầu. Những cường giả ấy, trong số đó có người mạnh nhất, sẽ được phong làm ma hoàng. Nhưng vị ma hoàng không phải được truyền lại theo kiểu cha truyền con nối. Mỗi đời đều sẽ chọn ra 7 vị ma tử, trong số đó lấy người xuất sắc nhất là ma hoàng đời tiếp theo. Cách thức này đã duy trì liên tục hàng vạn năm. Toàn bộ ma tộc đang đợi tai nạn chi giới xuất hiện, chờ đợi vị ma hoàng mà số mệnh đã bị. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều mà các ma hoàng lịch đại không muốn thấy nhất. Bọn họ sợ rằng khi thánh vật xuất hiện, bọn họ sẽ bị truất ngôi và mất đi địa vị tối cao. Lúc này, ám ma vương đột nhiên ánh mắt khẽ động, nói: Trần trưởng môn vì sao đột nhiên nhắc đến thánh vật của tộc ta? Thực không dám giấu giếm, lần này ta muốn mời ma vương xuất sơn phụ tá cho tân hoàng. Trần Ninh vừa dứt lời, trái tim ám ma vương đã bắt đầu nhảy lên. Ngươi nói thánh vật đã hiện thế, không chỉ ám ma vương mà ngay cả ám ảnh ma tôn bên cạnh cũng bất ngờ nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp trở nên dồn dập. Cả hai người đều ngừng lại, chờ đợi thời khắc quan trọng. Tiêu Mị mở bàn tay ra, để lộ một chiếc giới chỉ khủng khiếp, đeo trên ngón tay ngọc trắng như ngọc. Ám ma vương nhìn thấy, ánh mắt chợt ngưng lại. Dù là cường giả như hắn, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Khi gặp được thánh vật trong truyền thuyết, hắn khó có thể giữ được bình tĩnh, sắc mặt lộ rõ sự kích động. Không cần phải giám định thật giả, thánh vật có thể được gọi là thánh vật chính là vì nó đến từ cảm ứng hít mạch. Ám ma vương vì kích động mà rơi lệ, quỳ một chân trên đất hành lễ. Đối với ám ma vương mà nói, cảnh tượng hôm nay không phải là điều hắn mong đợi suốt bao năm qua. Rốt cuộc, hắn cũng đã gặp được tai nạn chi giới. Hắn cũng có thể thông cảm với sự thất thố này. Không chỉ có hắn, sau lưng ám ảnh ma tôn cũng lộ vẻ nghiêm túc. Gặp được chiếc nhẫn này, tựa như gặp được vị ma hoàng thượng cổ. Ai dám bất kính, Tiêu Mị, kẻ bị ma hoàng coi là phản đồ, lại được thánh vật tuyển chọn sao? Trong lòng ám ma vương cũng khẽ dao động, nhưng sau khi trải qua sự rung động ban đầu, hắn lập tức hiểu được ý đồ của Trần Minh. Trần trưởng môn có ý định để bản vương phụ tá nàng sao? Ám ma vương lên tiếng hỏi. Trần Ninh gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, nói: biết rõ còn cố hỏi, ma vương chẳng lẽ còn có tâm tư khác? Chỉ thấy ám ma vương lại đứng thẳng dậy, thân thể không cao lớn của hắn lúc này bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, khí thế thiên vũ. Thánh vật tái hiện là không giả, nhưng nếu bản vương cầm thánh vật, lại cần gì nghe nàng chỉ bảo? Ám ma vương nhìn Trần Ninh với vẻ cười mà không phải cười. Người không có lựa chọn khác, ma vương các hạ. Trần Ninh thở ơ đáp, đi dạo một vòng trong điện, dò xét bố trí, rồi mở miệng nói: ngươi nói, cái vật này nếu giao cho ma hoàng, hắn hẳn sẽ trở thành người chính thống của ma tộc, đúng không? Chậc chậc chậc, đến lúc đó hắn tiếp thu nhân tâm, sẽ là thánh vật được tuyển chọn làm hoàng. Ngươi nói, hắn sẽ không giết ngươi. Hà, ta thân ái ma vương các hạ. Trần Minh nói ra những lời này khiến nội tâm ám ma vương chấn động. Mấu chốt là, điều hắn nói hoàn toàn đúng. Ám ma vương từng là một trong những người mạnh mẽ nhất cạnh tranh vị trí ma hoàng lần này. Hắn cũng là con trai đời trước của ma hoàng, nhưng hắn đã thua trong một nước cờ quyết định và bị đánh bại bởi đương kim ma hoàng. Dù vậy, hắn vẫn nắm giữ trong tay trọng binh của ma tộc với 4 thành binh lực. Cho dù là ma hoàng, cũng không dám coi thường hắn. Những năm gần đây, ám ma vương chưa từng nuông chiều ma hoàng, thường xuyên có những hành động kháng mệnh, nhưng việc ma hoàng không truy cứu không có nghĩa là hắn sẽ không ghi hận. Nếu thánh vật thật sự rơi vào tay ma hoàng, lúc ấy thiên mệnh sẽ quy định Việc giết chết một ma vương sẽ không gặp bất kỳ phiền phức nào. Trần Minh đúng lúc đã chạm đúng vào nỗi lo sợ của hắn. Có thể ngươi là nhân tộc, bản vương làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ám ma vương lại hỏi, người ma tộc ở cái mảnh đất này, bản tọa còn không thèm để mắt đến. Trần Ninh bình thản mở miệng, dù lời nói của hắn khiến ám ma vương và ám ảnh ma tôn cảm thấy không thoải mái, nhưng rất khó để không thừa nhận những gì hắn nói thật sự là sự thật. Trần Ninh, danh tiếng đã nổi như cồn, trong hơn một năm nay đã càn quét cả Cửu Châu. Đặc biệt là trước đó không lâu, hắn đã tiêu diệt nhiều thế lực siêu cấp trong Trung Châu, khiến mọi người phục sát đất. Càng quan trọng hơn là sự việc sau những thế lực siêu cấp không chỉ không có trả thù, mà ngược lại là êm ả như gió êm sóng lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra. Những nhân vật này, mục tiêu theo đuổi của họ nhất định là cuộc chiến ở Trung Châu, chứ không phải là ma tộc. Do vậy, những lời Trần Ninh nói ra lại khiến ám ma vương tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Đối với những tồn tại ở Trung Châu, ma tộc vẫn còn quá nhỏ bé. Dù vậy, nếu ma hoàng thật sự tấn thăng đến cảnh giới trí cao, chân trưởng môn ngươi còn có thể nắm chắc đối phó hắn không? Ám ma vương trầm giọng hỏi. Ma hoàng bế quan để xung kích đến thánh nhân chi cảnh, nếu ma tộc thật sự có thêm một vị thánh nhân, đến lúc đó cho dù nắm giữ tai nạn chi giới, họ cũng sẽ trở nên vô lực. Thánh nhân chính là cảnh giới cao nhất trong thế gian, và đây chính là điều mà ám ma vương lo lắng. Ma vương, ma hoàng muốn xung kích thánh nhân chi cảnh cần thời gian bao lâu? Trần Binh nghiêm túc hỏi. Ám ma vương suy nghĩ một lát rồi nói, ít nhất cần 5 năm. Đó là trong trường hợp thuận lợi, khả năng thất bại còn cao hơn, như vậy là đủ. Trần Binh tự tin nói, 5 năm sau, cho dù ma hoàng có đăng lâm thánh nhân chi cảnh, bản tọa vẫn có thể chém hắn. Khi câu nói này vừa thốt ra, con người của ám ma vương lập tức co lại. Những lời này thật sự đầy kiêu ngạo. Nếu là người khác nói, ám ma vương nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng trước mặt hắn là người mà chỉ một năm trước còn mới vào võ đạo, hiện tại lại có tư cách cùng một cường giả thiên vũ như hắn đối thoại. 5 năm sau, không biết sẽ là cường giả tồn tại ra sao? Thật khó mà nói. Ma vương các hạ, cho dù ngươi không tin ta, nhưng khi ma hoàng thật sự đang lâm thánh cảnh, thì tai nạn chi giới có liên quan gì? Hắn sẽ không cần phải quan tâm đến lòng người ma tộc, có thể tùy ý chém giết ngươi. Trần Ninh bình thản nói, trong thế giới này, cường giả vi tôn, lý do có nhiều sự chiếu cố, cuối cùng vẫn là vì chưa đủ mạnh. Nếu như ma hoàng thật sự tấn thăng thánh nhân, hết thảy quy tắc đều có thể bị hắn đánh bại. Dù có thánh vật trong tay, hắn cũng không sợ. Bản vương còn có một vấn đề cuối cùng. Ám ma vương do dự một chút, thở dài hỏi, bản vương còn có một vấn đề cuối cùng. Người nào có thể bảo đảm rằng bản vương sẽ không bị ma hoàng quét dọn, sẽ không trở thành mục tiêu cho mắt tân hoàng? Đối với ám ma vương mà nói, đương kim ma hoàng nếu có được thánh vật, tất nhiên sẽ giết hắn. Tân hoàng là kẻ chiến thắng cuối cùng, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không bị giao thỏ chết, chó nấu? Hắn cần Trần Bình cho hắn một lý do thuyết phục, hoặc ít nhất là một bảo đảm đáng tin cậy. Trần Ninh nít miệng mỉm cười, trong mắt lấp lánh ý khinh thường. Ma vương các hạ, ta đã nói rồi, ngươi không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể tin ta. Nếu thánh vật rơi vào tay ma hoàng, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng nếu ngươi có thể lập được công lao lớn lao cho tân hoàng, tự nhiên sẽ không bị bạc đãi. Ha ha ha, ám ma vương đột nhiên cười lớn, nhưng sau đó lại trở thành một nụ cười khổ sở. Trần trưởng môn, bản vương đã thấy được phong độ của ngươi, ngày nào đó ngươi có thể thật sự đạt đến cảnh giới mà tiền nhân không thể chạm tới. Lúc đó, bản vương sẽ vì ngươi, à không, sẽ vì tân hoàng mà đánh cược một phen. Quả thực đây là một cuộc cược, nhưng hắn đang đặt cược nhiều hơn vào Trần Ninh. Rất tốt, ma vương các hạ quả thật có tầm nhìn. Về công việc cụ thể, ta và ngươi cũng nên bàn luận. Trần Ninh vỗ vai ám ma vương, hắn không hề cảm thấy có gì không ổn. Dù cho ám ma vương là một cường giả trong thiên vũ cảnh, nhưng Trần Ninh vẫn chưa từng dùng tu vi của mình để áp chế đối phương. Đối phương từng có thể thật sự chém giết qua người thiên vũ. Dù ngoại giới có ra sao suy đoán, có thể có hạn chế gì, nhưng ám ma vương không dám mạo hiểm tính mạng, chỉ vì đối phương dám đơn thương độc mã đến đây mà hợp tác thỏa thuận. Sau đó, mấy người không hẹn mà gặp, ánh mắt đều đổ dồn về phía ám ảnh Ma Tôn. Nhìn thấy hắn có vẻ không tự nhiên, họ thầm nghĩ, hảo gia hỏa, từ đầu đến giờ, hắn không hề tị hiểm, lại dám nói ra chủ đề này trước mặt bọn ta. Bây giờ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thật khiến hắn hoảng sợ. Thế nào, ngươi có muốn nhập bọn không? Chân Đình thân thiện hỏi ý kiến của đối phương, nhưng khi hỏi ra, ám ảnh Ma Tôn làm sao có thể đưa ra đáp án khác? Nếu hắn dám nói, không, e rằng tối nay không thể thoát khỏi tẩm cung của ám ma vương. Đại nhân, ta cũng nguyện ý phụ tá Tân Hoàng. Ám ảnh Ma Tôn cười hì hì mở miệng, cố gắng biểu hiện mình rất tự nguyện. Không có gì khó khăn, nếu ngươi cảm thấy khó xử, cứ nói thẳng, ta cùng Tân Hoàng sẽ không làm khó ngươi. Trần Ninh lúc này như đang tỏa sáng với ánh hào quang của nhân đạo chủ nghĩa. Ám ảnh Ma Tôn liên tục lắc đầu, không khó xử, một chút cũng không. Ta từ lâu đã nhìn Ma Hoàng cùng những ma tử kia không vừa mắt. Dù không có Tân Hoàng ra mặt, ta cũng sẽ sớm muộn phản bọn họ. Ôi, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Để bảo đảm ngươi trung thành, ta sẽ đóng dấu cho ngươi, để tỏ rõ ngươi là Ma Tôn, được Tân Hoàng tín nhiệm nhất. Trần Ninh búng ngón tay, một đạo kình khí màu xanh thẩm thấu vào cánh tay ám ảnh Ma Tôn. Hắn vội vàng mở y giáp ra kiểm tra, nơi đó rõ ràng có một đường ti tuyến màu xanh. Đừng sợ, độc này mặc dù phát tác sau có thể khiến ngươi toàn thân hóa thành huyết thủy, nhưng chỉ cần đúng giờ phục dụng giải dược, sẽ không có vấn đề gì. Hắn giải thích, tạ đại nhân ban thưởng độc. Ám ảnh Ma Tôn, dù có sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn mang ơn quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. Ngày kế tiếp, một tin chấn động truyền khắp U Châu. Ma tộc thánh vật hiện thế, mị ma tộc thiên tài Tiêu Mị được chú định là ma hoàng trong truyền thuyết. Ám ma vương cử binh hợp sức, thuận thế mà làm. Tin tức này ngay lập tức khiến toàn U Châu dậy sóng. Ám ma vương nắm giữ nửa binh lực của ma tộc, nhưng hắn lại không thể tạo phản vì không có lý do chính đáng. Hắn không thể được ma tộc chi chúng ủng hộ. Nhưng hôm nay tình thế đã khác, thánh vật tai nạn chi giới đã hiện thế. Ám ma vương thuận theo thiên lý, tuân theo mệnh lệnh của thượng cổ ma hoàng. Lần này, vị ma hoàng đang bế quan cũng trở thành nền tảng cho hắn. Tất cả ma tộc từ khi sinh ra đã được khắc sâu trong xương máu rằng chỉ có thánh vật mới là chính thống, mới là mệnh trung chú định của ma hoàng. Rất nhanh, vô số ma tộc đã chuyển sang ủng hộ ám ma vương. Trong số đó có một vị ma tôn, Bạch Cốt Ma Tôn, trực tiếp dâng ra một tòa thành trì để tỏ rõ thành ý. Sau đó, danh hiệu Tân Hoàng càng thêm hùng mạnh, khí thế ngày càng tăng. U Châu Nam Bộ và Đông Bộ đều rơi vào tầm ảnh hưởng của Tân Hoàng. Nhiều nơi, thậm chí không cần đánh mà vẫn thắng, không tốn một binh, một tốt đã chiếm lĩnh được. Tất cả những điều này không chỉ vì thánh vật có trọng lượng lớn trong lòng ma tộc, mà còn nhờ vào sự quản lý của ám ma vương trong nhiều năm qua, khiến mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Vĩnh Dạ Thành đã được định là đô thành của Tân Hoàng. Trong thành lúc này, một bầu không khí vui vẻ phồn thịnh bao trùm khắp nơi. Hắn đứng trong cung điện của Tiêu Mị, ánh sáng từ những viên ngọc lấp lánh trên mặt đất chiếu rọi lên ánh đèn lưu ly. Hắn là người duy nhất không bị bất kỳ hạn chế nào, có thể tùy ý ra vào. Tiêu Mị lúc này rất nghiêm túc, dưới ánh đèn đang xem xét một số thông tin mà ám ma vương đã chỉnh lên, có chút vẻ mệt mỏi. Thế nào, ngươi còn thích ứng được không? Hắn chậm rãi tiến tới. Khi Tiêu Mị nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra vẻ quyến rũ, gắt gỏng, mệt mỏi đến chết đi được, không ngờ ngồi ở vị trí này phải phụ trách nhiều việc như vậy. Đây vẫn chỉ là một nửa U Châu, nếu thật sự quản lý toàn bộ U Châu, sợ rằng ta sẽ bận rộn đến mức không gặp được chủ thượng. Vậy mà nói, thật là mệt mỏi cho mị nhi của ta. Hắn âu yếm nắm lấy bàn tay ngọc của Tiêu Mị, đột nhiên hắn cảm thấy một chút xúc động. Trước đây nàng chỉ là một ám vệ bên cạnh, giờ đây lại là thuộc hạ của chính hắn. Kế hoạch nuôi dưỡng nữ hoàng của hắn đã bắt đầu có hiệu quả. Hắn không khỏi nghĩ đến Bạch Khuynh Lạc ở Hoang Châu, không biết nàng hiện giờ ra sao. Sau khi rời khỏi Hoang Châu, hắn vẫn sắp xếp cho người Hắc Long tộc đưa đến một ít tài nguyên để nàng ở Hoang Châu dốc sức làm việc. Hắn hy vọng rằng khi gặp lại sẽ có một chút bất ngờ. Trong hoàng hôn tại Ma Thành, lúc này bên trong điện Ma Hoàng, Mục Ma Vương đứng chắp tay dưới điện, sáu tên ma tử tề tựu, không khí mười phần căng thẳng. Mục Vương, ám ma vương kia lại chiếm được một thành, hôm nay U Châu Nam Bộ đã hoàn toàn thất thủ, Mục Vương không thể chờ thêm nữa. nhất định phải xuất binh tấn công, triệt để tiêu diệt lão gia hỏa Ám Ma Vương, cùng cái gọi là Tân Hoàng. Hai trong số ma tử bức xúc lên tiếng. Ta nhổ vào, cái gì Tân Hoàng, chỉ là kẻ phản đồ của tộc ta, lại lắc mình thành Tân Hoàng. Thật không biết vận khí đi đâu mà có được thánh vật. Dù cho hắn chửi rủa như vậy, nhưng trong đôi mắt hồng của hắn vẫn hiện lên một vệt khát vọng. Thánh vật của ma tộc, ai cũng muốn chiếm được. Nếu đạt được, hắn sẽ trở thành chính thống. Lần này chính là cơ hội của bọn họ. Nếu có thể trù sát kẻ phản nghịch, lấy được tai nạn chi giới, chẳng phải sẽ không phải đấu tranh với năm ma tử khác nữa sao? Đến lúc đó, ai chiếm được thánh vật sẽ trực tiếp trở thành ma hoàng đời tiếp theo. Vì thế, một nhóm ma tử lần lượt xin xuất chiến. Mục Ma Vương nhìn về phía 6 ma tử trong điện, cảm thấy khá bất đắc dĩ. Hôm nay ma hoàng bế quan, toàn bộ áp lực đổ dồn lên hắn, hiện tại cũng không có chỗ quay đầu lại. Cho dù đối phương cầm trong tay thánh vật, cũng không thể tiêu diệt hắn. Hồn Điện Hạ, Khải Điện Hạ, hai ngươi hãy dẫn một đội ngũ xuất binh để trộm đồ. Các điện hạ khác lúc này cần ổn định lòng người, không thể để nhiều tộc nhân chuyển sang phía Ám Ma Vương. Mục Ma Vương ra lệnh. Các ma tử lần lượt ôm quyền lĩnh mệnh. Trong số đó, một vị ma tử mở miệng hỏi, Mục Vương, thánh vật là chính thống, chúng ta nên thuyết phục tộc nhân như thế nào? Chỉ sợ muội muội y hiếp sẽ không có hiệu quả. Nghe thấy vấn đề này, các ma tử đều liếc nhìn nhau. Đúng vậy, đây mới là khó khăn nhất. Dù đối thủ có mạnh thế nào, bọn họ cũng quyết tâm chiến đấu. Nhưng nếu thánh vật nằm trong tay địch, thì làm sao thuyết phục được tộc nhân đây? Nếu dùng biện pháp mạnh mẽ, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái lớn. Mục Vương nhíu mày, sau một lát mới mở miệng nói, các ngươi cứ nói rằng tai nạn chi giới là giả, chỉ là Ám Ma Vương vì phản loạn mà ngụy tạo ra, kêu gọi tộc nhân đừng mắc lừa. Tốt, kế này rất hay, không hổ là Mục Vương, nhanh chóng nghĩ ra ứng đối pháp. Chúng ma tử không khỏi vỗ tay tán thưởng. Tại Vĩnh Dạ Thành, trong triều hội, bầy ma tập trung ở điện hạ. Tiêu Mị ngồi ngay ngắn ở hoàng vị phía trên, nghe phía dưới bẩm báo. Chân Ninh thì buồn bực tựa vào bạch ngọc lan can bên cạnh. Người đầu tiên mở miệng là Bạch Cốt Ma Tôn. Vị này chính là một trong 10 ma tôn đã chủ động quy hàng. Chỉ thấy hắn ôm quyền, khom người nói, khởi bẩm nữ hoàng, cựu hoàng dư bộ tại U Châu các nơi tổ chức đại quân, hướng ta các thành phát động tấn công. Thuộc hạ đã thủ huyết tại Hoàng Thành, là do 6 vị ma tử dẫn dắt tiến đánh. Nhưng bọn hắn đã đánh lâu không thành, khí thế hiện tại kém đi nhiều, sắp đến lúc phản kích, làm tốt. Tiêu Mị nhẹ mở bỏ, Tử Tốn nói. Bạch Cốt Ma Tôn lùi ra, Ám Ảnh Ma Tôn cũng ôm quyền bẩm báo. Nữ hoàng, Khải Ma Tử xuất lĩnh quân thẳng đến Vĩnh Dạ Thành, nhưng ở nửa đường đã bị thuộc hạ phục kích, Khải Ma Tử bên đó thương vong gần hết, quân ta đại thắng. Tốt, Tiêu Mị cũng vui mừng, đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa tình cảm. Nhìn về phía Trần Minh có chút lười biếng, nàng cảm thấy rất may mắn. Tất cả thuận lợi này đều nhờ vào chủ thượng. Chủ thượng đã giúp nàng vượt qua muôn vàn khó khăn. Đầu tiên là đưa ra ma tộc thánh vật tai nạn chỉ giới. Sau đó lại lôi kéo Ám Ma Vương. Những vấn đề tưởng chừng như chật vật lại trở nên đơn giản dưới sự trợ giúp của chủ thượng. Ai có thể không cảm mến một người có sức hút mạnh mẽ như vậy? Hiện nay, dưới tình huống ma hoàng không xuất quan, thế lực của nàng thậm chí đã muốn vượt qua Ngục Ma Vương và 6 vị ma tử, nhưng ma hoàng vẫn treo lơ lửng như một cây gai trên đầu nàng. Khi nào thì hắn mới xuất quan đây? Ám Ma Vương tiến lên một bước, bẩm báo, khởi bẩm nữ hoàng, gần đây Ngục Ma Vương gieo rắc lời đồn, xưng thánh vật là hàng nhái, khiến một số tộc nhân không dám đầu nhập. Mặt khác, mặc dù 2 vị ma tử đã bị đánh lui, nhưng cường giả dưới chứa Ngục Ma Vương vẫn tập hợp đầy đủ, cộng thêm 8 vị ma tôn chiến lực. Binh lực của ta tuy mạnh hơn đối phương, nhưng về số lượng cường giả thì hơi thiếu. Ám Ma Vương nói rất khách quan. Hiện tại, vấn đề là Tân Hoàng có binh lực mạnh mẽ, nhưng lại phải đối mặt với một đội hình cường giả áp lực lớn. Ngục Ma Vương là một thiên vũ cường giả, mà Ám Ma Vương miễn cưỡng mới đủ sức kiềm chế hắn. Ngoài ra, dưới trướng Ngục Ma Vương còn có 8 vị ma tôn, mỗi vị đều sở hữu chiến lực tôn vũ cấp bậc. Những ma tử còn lại cũng đều là những nhân vật thiên kiêu của ma tộc, thực lực không thua gì ma tôn. Nhiều cường giả như vậy thật sự là một phiền toái lớn. Nhưng mà chưa kịp để Tiêu Mị lên tiếng, Trần Ninh thản nhiên nói, điều này hoàn toàn không cần lo lắng. bản tọa đã mời đến một vị ngoại viện, dưới điện bảy mà có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, Trần Ninh cười nói, sáng đi, tiểu bà bối. Một thân ảnh chậm rãi tiến tới, mỗi bước đi, bảy ma đều cảm thấy trái tim mình khẽ run lên. Người đến chính là Nhậm Thiên Cuồng, một thiên vũ cường giả. Hắn từng tham gia vào cuộc tiến công chân vũ thánh tông của Tầm Long Môn, thu phục một tay chân. Hôm nay, Nhậm Thiên Cuồng lại phát huy tác dụng của mình. Thuộc hạ Nhậm Thiên Cuồng, tham kiến trưởng môn. Nhậm Thiên Cuồng cung kính hành lễ, nhóm ma tộc thấy cảnh này, không khỏi chấn kinh. Một vị thiên vũ cường giả như vậy mà lại tất cung tất kính, quả thực không hổ danh là trưởng môn Tầm Long Môn. Bọn hắn cũng không biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Trần Minh và Tiêu Mị. Ám Ma Vương chỉ nói với bọn họ rằng trưởng môn Tầm Long Môn phải vì Tân Hoàng mà bán mạng. Chính điều này khiến cho những ma đầu này cam tâm tình nguyện quy phục dưới Tân Hoàng. Nữ hoàng quá có mặt mũi, lại khiến cho trưởng môn Tầm Long Môn mê hoặc, cam lòng bán mạng. Bọn hắn còn lý do gì mà không gia nhập? Ám Ma Vương nhìn thấy Nhậm Thiên Cuồng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Người trước mặt này khí tức không hề thua kém hắn, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lướt qua một vệt vui mừng. Việc lần này có Trần trưởng môn mời tới người này, cho dù đối phương có nhiều tôn vũ cũng không thể khiến hắn phải e ngại. Trong kế hoạch của Trần Ninh, hắn muốn duy trì sự cân bằng, nên mới để Nhậm Thiên Cuồng đến U Châu, không thể để đối phương cảm thấy quá áp lực, nhưng lại muốn khiến họ sợ hãi như ném chuột vỡ bình. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể chân chính duy trì hiện trạng, chờ đợi Ma Hoàng xuất quan. Trong mắt Trần Ninh, Ma Hoàng khi xuất hiện cũng không phải là áp lực gì lớn, thời điểm đó mới thực sự là lúc thống nhất U Châu. Hiện tại, nếu bị thúc ép quá gấp, đối phương rất có khả năng sẽ như chó cùng rứt dậu, khiến cho Ma Hoàng không thể không xuất quan. Tình huống như vậy ngược lại sẽ khó giải quyết. Tuy nhiên, lúc này Nhậm Thiên Cuồng lại quét mắt nhìn một vòng quanh, những ma tộc, khinh thường nói, dị đoan tà ma, bản tôn không xem trọng làm bạn, ta đến đây chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn. Tốt, không hổ là người thẳng thắn, cương nghị, thật làm uổng cho ngươi. Trần Ninh trêu chọc, cười nói, không uổng đâu, đại trượng phu phải biết co giãn, cũng chỉ là cùng tà ma đồng đạo mà thôi. Nếu có thể vì trưởng môn mà giải nạn, tính mạng này của ta có đáng gì? Hắn nói, âm thanh vang vọng, những ma tộc xung quanh chỉ dám oán thầm trong lòng. Không muốn Bích Liên, mà hắn lại không ngại bỏ ra cả mạng sống. Ở triều hội, một số người đã bẩm báo xong và cuộc họp kết thúc. Hiện tại, tình hình ở U Châu dần dần nằm trong tầm kiểm soát. Hệ thống nhắc nhở cũng vang lên đúng lúc, Trần Ninh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đến lúc kết toán nhiệm vụ rồi, đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ triều bình mãi mã của thành viên tông môn Tiêu Mị. Tiêu Mị tâm nguyện, đinh, kiểm tra thấy đã có hơn một nửa binh lực ma tộc bị trưởng khống, nhiệm vụ đã hoàn thành đạt tiêu chuẩn. Yêu cầu ban đầu là 1/10 binh lực ma tộc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hiệu các ban thường, cảnh giới để thăng. Cảnh giới sau khi đệ thăng, tôn vũ cảnh đệ thất trọng thiên, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp ban thường, ma thần khí tức mô phỏng tạp, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ, đạt thành nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được ban thường làm cho tông môn thành viên Tiêu Mị. Cảnh giới, chúc mừng túc chủ, tỷ lệ phát động thành công, ngươi đã thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết, phi bồng chiến y. Trần Ninh bình thản tiếp nhận mọi phần thưởng khác, bao gồm cả ma thần khí tức mô phỏng tạp. Cũng không khiến hắn quá để tâm, nhưng khi phần thưởng truyền thuyết xuất hiện, hắn không thể giữ bình tĩnh, suy cho cùng. Thực lực mạnh yếu tạm gác sang một bên, mà cái sự kiện lớn của một đời này lại khiến hắn cảm thấy kích động. Khi nhìn thấy phi bổng chiến y, hắn không thể không phấn khích, bạc nón và ngân giáp phát sáng rực rỡ. So với hình ảnh trước đây trong các tác phẩm điện ảnh, nó còn lộ vẻ quý khí hơn rất nhiều. Phi bổng chiến y không thuộc về thế giới này, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa xa hoa và thực dụng, mị lực ở 999, có thể không chịu sự công kích của thiên vũ cảnh ngũ trọng, trở xuống, tuyệt đối phòng ngự, rất phong cách, sản phẩm thuộc hệ thống, chắc chắn là tinh phẩm, lúc này, bất kể mạnh hay yếu cũng không quan trọng nữa. Nhìn từ bên ngoài, quả thực không thể bắt bẻ, hắn mới hiểu ra vì sao trong trò chơi, những món đồ cường độ phá trần lại có giá trị cao, ngược lại còn phải chú ý đến hình thức bên ngoài. Thực tế, cường độ cũng rất đáng chú ý. Nếu như có được chiến y này, Khi tiến công Chân Vũ Thánh Tông, thì mặc cho Chân Vũ Lão Tổ có đứng đó đánh bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể tổn hại một sợi lông. Hắn không cần phải sử dụng bất kỳ nguyên lực nào. Trần Ninh lập tức thay chiến y. Vừa lúc đó, Tiêu Mị đẩy cửa bước vào, hắn chạm tay vào cánh cửa phía sau. Đầu tiên chỉ biết ngẩn ra một lúc, sau đó, mặt hắn hơi hồng lên, có chút xấu hổ. Nếu ngay cả một người tinh thông mị hoặc chi thuật như Tiêu Mị cũng cảm thấy xấu hổ, thì có thể tưởng tượng chiến y của hắn có sức sát thương lớn đến mức nào. Chủ thượng, hôm nay ngươi thật là dễ nhìn. Tiêu Mị nhìn xa xăm, Trần Ninh nhẹ nhàng phủi phủi khôi giáp, cười nói, đúng, tới thật đúng lúc, ngươi cầm cái này. Hắn lấy ra ma thần khí tức mô phỏng tạp và đưa cho Tiêu Mị. Chủ thượng, cái này là... Tiêu Mị đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng đã là đồ vật do chủ thượng lấy ra thì nhất định không đơn giản. Nàng vội vàng đến đây là vì vừa rồi tu vi của nàng lại lần nữa đột phá, hiện giờ nàng đã là một vị cửu tinh tôn vũ. Tất cả những điều này đều khó không liên tưởng đến chủ thượng. Đây là vật có thể bóp nát ra ma thần khí tức, ta nghĩ người nhất định sẽ dùng được. Trần Minh cười giải thích. Tiêu Mị nhạy cảm nắm bắt được ý tứ trong lời nói của chủ thượng. Chủ thượng, ngài muốn rời khỏi U Châu sao? Nếu ngươi tại U Châu gặp phải vấn đề gì, hãy liên hệ ta. Ta nghĩ hẳn sẽ không có vấn đề nan giải gì. Ám ma vương tên kia rất thông minh, hắn sẽ không có hài lòng, cũng không dám mạo hiểm. Mục ma vương và sáu ma tử kia, có Nhậm Kiên Cuồng ở đó, cũng đều có thể ứng phó. Thêm nữa, bản tọa đã lưu cho người bảo vật này. Chỉ cần ma hoàng không xuất quan, không ai có thể lay chuyển được vị trí của Mị Nhi. Trần Ninh lộ ra nụ cười, cảm thấy mọi sự an bài đã hoàn hảo. Nhưng Tiêu Mị thì thần sắc lại có chút suy sụp. Chủ thượng, Mị Nhi chỉ là không nỡ xa ngươi. Nói xong, nàng mặt mày tươi cười, lướt qua một tia nghịch ngợm, nhẹ nhàng nhấc tay lên, định cởi bỏ y giáp của Trần Ninh. Chiếc chiến y này không chỉ có liên hệ đặc biệt với Trần Ninh, mà hoàn toàn do tâm niệm điều khiển. Chỉ cần không có tâm phòng bị, nó cũng chỉ như một bộ quần áo bình thường mà thôi. Chủ thượng, xin ngài hãy yêu thương Mị Nhi một lần nữa, nàng nói. Trong không khí thoang thoảng mùi hương, chỉ một lát sau, quần áo đã được cởi bỏ và mọi thứ trở nên thẳng thắn, không có gì phải giấu giếm. Một đêm không ngủ trôi qua. Ngày kế tiếp, khi Trần Ninh mở cửa phòng đón nhận ánh nắng mặt trời mới mọc, hắn vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, lớn tiếng ngáp một cái. Hắn trở về Linh Châu. Trong những ngày ở U Châu, hắn không chỉ trưởng khống nửa cái U Châu ma tộc binh lực, mà còn xác minh một điều. Các siêu cấp thế lực ở Trung Châu thật sự không có đến trả thù. Nguyên nhân phía sau thì hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Trần Ninh cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Vì như vậy thời gian không còn khẩn trương như trước, hắn có đủ thời gian để tu luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Trần Ninh thân ảnh hàng lâm tại Chu Tước Phong, hắn lại thấy Lăng Tiểu Tiểu Tiểu đang nổi giận đùng đùng, hướng về phía chân núi mà đi. Phía sau nàng có một đám đệ tử phong đang nhiệt tình khuyên nhủ. Lăng sư tỷ, đừng nóng vội, hãy chờ trưởng môn trở lại đã. Đúng vậy, Lâm Diệu không phải là vấn đề lớn, nhưng sư tôn của hắn là Thái Thượng Trưởng Lão, nếu chọc giận, trưởng môn cũng không thể bảo vệ ngươi đâu. Một nam đệ tử không dám đến gần nói. Mấy nữ đệ tử đang cố gắng giữ chặt Lăng Tiểu Tiểu, nhưng lại phát hiện căn bản không kéo nổi nàng. Một thiếu nữ quái lực, cảnh tượng trở thành Lăng Tiểu Tiểu nâng cả đám đệ tử lên. Tiểu Tiểu, Trần Minh khẽ gọi. Lăng Tiểu Tiểu lập tức hơi giật mình, đôi mắt nàng sáng lên khi thấy Trần Minh. Nụ cười phẫn nộ trên khuôn mặt nàng dần chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng. Đệ tử bái kiến trưởng môn, đệ tử bái kiến trưởng môn. Phía sau nàng, một nhóm đệ tử Chu Tước Phong cũng đồng thanh nói, nhẹ nhõm thở ra. Cuối cùng, có người có thể trị được Lăng sư tỷ. Chuyện gì xảy ra? Trần Ninh nhìn đám người, hy vọng có người có thể giải thích cho hắn. Bẩm trưởng môn, Lăng sư tỷ muốn vì đệ tử đi hót bất bình, đi tìm Lâm Diệu tính sổ. Lục Bình cũng là một trong số các đệ tử, bước lên một bước, giải thích với Trần Ninh. Lâm Diệu, Trần Ninh nhớ lại, nghĩ đến người này. Hắn là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Uyên, luôn tu luyện bên cạnh sư phụ, cũng chính là người đã từng để cho nguyên thân hắn bị trúng độc. Sau khi Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, hắn vẫn luôn phụng dưỡng bên người. Lâm Diệu làm gì? Trần Ninh hỏi. Trưởng môn. Lâm Diệu nghe thấy Thiên Kiêu bảng được lập tại Chu Tước Phong, liền ngang ngược dự định chen ngang, còn khiêu khích các đệ tử của Chu Tước Phong. Một chút sư huynh đệ đã lý luận với hắn, kết quả hắn đã đả thương hơn 10 sư huynh đệ, trong đó có một sư đệ bị trọng thương, không thể trị liệu. Lục Bình nói xong, Trần Ninh mới chú ý tới cánh tay phải của Lục Bình, cũng có chút thương tích, hóa ra ngay cả Lục Bình cũng bị bại. Lâm Diệu, người được Lâm Uyên chân truyền, quả nhiên không phải là đơn giản. Trước cảnh tượng vừa rồi, Trần Ninh đã đoán được phần nào, Lăng Tiểu Tiểu từ khi trở về Hoang Châu báo thù, tính cách của nàng đã sáng sủa lên không ít, đồng thời, trong một tiếng gọi sư tỷ, từ đó tự xưng là đại sư tỷ của Chu Tước Phong. Hôm nay, sư đệ sư muội bị khi phụ, tự nhiên nàng muốn tìm lại công bằng. Lục Bình cùng những người khác lo lắng rằng, Lâm Diệu có chỗ dựa từ Thái Thượng Trưởng Lão, sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi, nên quyết định chờ trở về rồi sẽ bàn bạc kỹ càng hơn. Hóa ra là như vậy, Trần Ninh hiểu được nguyên do. Thái Thượng Trưởng Lão trước kia đã từng chịu đả kích trong tay hắn, cho nên mới dung túng Lâm Diệu đến Chu Tước Phong để diễu võ dương oai, ức hiếp các đệ tử. Hắn nhìn về phía Lăng Tiểu Tiểu, thấy nàng quật cường nâng gương mặt xinh đẹp. Sư tôn, nếu như ngươi cảm thấy ta sai, ngươi có thể giáo huấn ta, nhưng cũng phải chờ ta báo thù cho sư đệ trước đã. Ai nói ngươi sai chứ? Trần Ninh nói, làm đến đại sư tỷ, việc báo thù cho sư đệ là điều rất đáng trân trọng, vốn không sai, chỉ là lần sau không cho phép có hành động xúc động như vậy. Lăng Tiểu Tiểu nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười, nói, vậy có nghĩa là sư tôn, ngươi đã đồng ý cho Đồ Nhi rồi, phải không? Đương nhiên, sư tôn sẽ cùng đi với ngươi, Trần Ninh đáp. Vừa nghe những lời này, các đệ tử Chu Tước Phong đều cảm thấy kích động. Lúc này, họ có người làm chỗ dựa, thực ra, họ sao có thể nuốt trôi cơn tức này, tất cả chỉ vì e ngại vị Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Diệu phía sau mà thôi. Tĩnh Hư Phong, nơi đây chính là chỗ bế quan của Thái Thượng Trưởng Lão, nơi này cực kỳ thanh tĩnh, sau khi xuất quan, Lâm Uyên tự nhiên cũng ở lại chỗ này, trên ngọn núi này không có ai khác, chỉ có một ít thị giả và một số ít sư đồ của hắn. Vách núi phía trước, ánh mắt Lâm Diệu sáng ngời, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên, trước mắt, vách núi xuất hiện một vết rách rõ ràng, không sai, Lâm Uyên từ xa bước tới, tán thưởng một câu, sư phụ, ngài đến. Lâm Diệu lập tức khom người chào. Lâm Uyên ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, tiểu tử kia không biết từ đâu nghe được các loại dị bảo, có thể để tất cả đệ tử Tầm Long môn thu hoạch lợi ích, quả thật thần diệu. Hắn đang nói đến Thiên Kiêu Bảo, chỉ cần muốn dùng thần niệm câu thông, liền có thể thu hoạch được bảo vật thăng tiến. Lâm Diệu từ đó cũng đã được thăng tiến rất lớn. Hiện tại, Lâm Diệu đã tu vi đạt đến địa vũ cảnh đệ nhị trọng thiên, có thể dùng tuổi như vậy để tấn thăng địa vũ cảnh nhị trọng. Lâm Uyên rất hài lòng, ngươi làm không tệ, Chu Tước Phong là căn cơ của tiểu tử kia, ngươi lần này đả thương vài đệ tử của hắn cũng coi như đã áp chế được chút khí thế của hắn. Lâm Uyên vuốt râu nói. Lâm Diệu cung kính đáp, điều này không có gì cả, những người đó ở Chu Tước Phong đều không chịu nổi một kích, chỉ có Lăng Tiểu Tiểu còn có chút ý tứ, có thể lần trước nào không có mặt, nếu không nhất định sẽ để nàng biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Sư đồ hai người nói đến đây, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Tại Tĩnh Hư Phòng, đã lâu không xuất hiện tiếng ồn ào, âm thanh từ xa truyền đến làm Lâm Uyên cảm thấy không vui. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám tùy tiện gây rối tại Tĩnh Hư Phòng. Lâm Diệu hướng về phía xa nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng trưởng môn từng bước tiến lại gần, phía sau hắn còn có một đám đệ tử của Chu Tước Phong. Trưởng môn đại giá, lão phu chưa từng nghênh đón, xin thứ tội. Lâm Uyên mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy sự bất thiện. Nơi nào, làm sao dám để Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài đón ta? Ngài luôn luôn tọa trấn Tĩnh Hư Phong, có thể trưởng khống ngoại giới. Muốn để ai sống, người đó sống. Muốn để người nào chết, người đó sẽ chết. Trần Ninh nói, khiến Lâm Uyên khẽ giật mình. Hắn nhận ra rằng, tiểu tử này đến không phải là thiện ý. Những lời đó rõ ràng đang nói đến việc Lâm Diệu từng hạ độc. Trưởng môn, không biết hôm nay ngài tới có chỉ thị gì? Lâm Uyên híp mắt hỏi. Không có gì, chỉ là tới đây xem náo nhiệt mà thôi. Nghe nói ngài đã đả thương mười mấy đệ tử của Chu Tước Phong, còn giết một người, có lẽ ngài cũng không thấy thỏa mãn, nên bản tọa đến để lĩnh giáo. Trần Ninh đáp. Ồ, Lâm Uyên cười nhạt, tiểu bối giữa lúc hỏa khí tràn đầy, khó tránh khỏi có chút va chạm. Trưởng môn không phải là tới để đòi hỏi thuyết pháp từ lão phù chứ? Ý tứ trong lời nói chính là muốn Trần Bình kiềm chế cơn giận. Ngươi, một trưởng môn, lại không thể so sánh với tiểu bối được. Như không buông thà, hắn sẽ làm mất thân phận. Lâm Diệu cũng nhìn về phía Lăng Tiểu Tiểu, tâm trạng đầy chiến ý. Hồi đó, trong hội nghị trưởng lão, Trần Ninh đã để cho đại trưởng lão đánh hắn một cái tát. Hắn đến bây giờ vẫn không quên được sự nhục nhã này. Mặc dù với bản lĩnh của hắn không cách nào đối phó được Trần Ninh, nhưng nếu có thể nghiền ép hoặc đánh bại đồ đệ của hắn, đó cũng coi như là một cách giải tỏa mối hận trong lòng. Hắn nghĩ ra một kế, bèn mở miệng nói, trưởng môn, hôm đó ta có chút thất lễ, làm tổn thương nhiều đệ tử của ngài. Đây cũng là điều không ngờ tới, chỉ có thể trách bọn họ quá yếu. Nhưng mà, sự việc này, sư phụ đã hung hăng giáo huấn ta rồi. Lâm Diệu mỉm cười, lại nói tiếp, cho nên hiện tại ta dốc lòng tu luyện, hiếm khi ra tay. Nhưng nếu đệ tử của ngài muốn khiêu chiến ta, chẳng phải là bức ta phá giới sao? Vạn nhất lại sơ suất làm tổn thương nàng, chẳng phải lại làm ngài mất mặt sao? Nghe có nói đúng không? Trưởng môn, bản tọa hiểu rõ ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, trong cuộc so tài này, bất kể kết quả như thế nào, đều không được truy cứu. Trần Ninh nhìn về phía Lâm Uyên, mỉm cười nói, ngài nói đúng không? Thái thượng trưởng lão, trưởng môn nói như vậy thì tốt. Lâm Diệu, ngươi cứ dũng cảm đi so tài, không cần phải lo lắng. Lâm Uyên lên tiếng, Lâm Diệu liền vui mừng, cười nói, tốt, đệ tử cần tuân sư mệnh. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lăng Tiểu Tiểu, cười nói, đệ tử Tầm Long môn đầu tiên, ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo. Rất nhanh, tại một khu đất trống trên Tĩnh Hư Phong, Lâm Diệu và Lăng Tiểu Tiểu đứng ở hai bên, sẵn sàng cho cuộc chiến. Chiến đấu lập tức bắt đầu, để tránh cho những tác động của cuộc chiến ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nơi đây còn có một lớp bình chướng lực lượng ngăn cách. Thời điểm này, Tĩnh Hư Phong cũng khá náo nhiệt. Những đệ tử ở các phòng khác cũng lần lượt đến đây để quan chiến, theo dõi cuộc tỉ thí giữa những đệ tử mạnh nhất. Tất cả những điều này đều là do Trần Minh sắp xếp. Hắn mong muốn có càng nhiều đệ tử tham gia cuộc tỉ thí càng tốt. Sau khi Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, uy thế của lão đã đè nặng lên tất cả mọi người trong Tầm Long Môn, khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Dù là trưởng lão hay đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão đều như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng họ. Hôm nay, Trần Ninh muốn rời đi ngọn núi lớn này. Nghe nói sao, Lâm Diệu sư huynh mấy ngày trước đã đại náo ở Chu Tước Phong, đã thương mười mấy đệ tử. Điều này mới dẫn đến cuộc tỉ thí giữa Lăng Sư Tỷ và hắn hôm nay. Lâm Diệu không hổ là đồ đệ chân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão. Ta từng may mắn gặp hắn ra tay, thật sự rất lợi hại. Hắn xếp thứ ba trong nội môn. Đao pháp của hắn cực kỳ cường đại. Nếu đánh nhau với Lâm Diệu, chỉ cần một chiêu là có thể bị bại. Nghe nói, nếu không phải quân vô nhai sư huynh đang bế quan lĩnh hội, Lâm Diệu đã sớm đến khiêu chiến hắn. Ai có thể nghĩ rằng, hôm nay, Lâm Diệu lại vượt qua nội môn thứ hai, trực tiếp khiêu chiến nội môn thứ nhất. Cuộc chiến này, thật sự không thể nói trước được. Lăng Sư Tỷ tuy mạnh, nhưng đối phương rốt cuộc từ nhỏ đã đi theo Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện, được chân truyền, lại có tư chất cực kỳ xuất sắc, nghe nói đã đột phá đến địa vũ cảnh tu vi. Một đệ tử nói, còn trẻ như vậy đã đạt địa vũ cảnh, thật đáng sợ. Một nhóm đệ tử vây xem, nghị luận ầm ĩ, nhìn vào trận chiến sắp diễn ra, tất cả đều tỏ ra kích động. Ôi, có đông người như vậy, tốt quá, hôm nay, nếu qua đi, ngôi vị đệ nhất nội môn Tầm Long môn sẽ thuộc về ta. Lâm Diệu, dù sao ta cũng không quá để tâm đến cái hạng mục này. Lâm Diệu mờ mịt phát ra quang mang màu xanh, rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới chân nguyên lực cao cấp. Đây chính là điều kiện để tiến vào địa vũ cảnh. Trước đó, hắn đã điều tra về Lăng Tiêu Tiêu, biết rằng nàng từng đứng thứ 7 trong danh sách chiến đấu của Tầm Long môn tại Linh Vũ cảnh. Sau khi bái nhập vào môn hạ trưởng môn, tốc độ tu luyện của nàng đã tăng mạnh. Hiện tại chỉ mới ở Linh Vũ cảnh cửu trọng, chỉ cần nàng chưa bước vào địa vũ cảnh thì không có khả năng nào đánh bại hắn. Nhưng đúng lúc này, Lăng Tiêu Tiêu khẽ quát, khí tức của nàng tăng mạnh, một quang mang màu đỏ bao phủ toàn thân. Đây là chân nguyên lực. Lâm Diệu kinh hãi, con ngươi hắn đột ngột co rút lại. Ngươi, vậy mà cũng đã đạp vào địa vũ cảnh rồi sao? Lăng Tiêu Tiêu khẽ nhếch miệng, tạo thành một đường cong đầy sắc bén, nói với giọng lạnh lùng, Lâm Diệu, ta sẽ xé nát ngươi ngay trước mặt lão đầu kia. Tại Tĩnh Hư Phòng, Lâm Diệu giận quá hóa cười, xé nát ta. Vậy phải xem ngươi có bản sự đó hay không. Hắn điều động khí tức địa vũ cảnh nhị trọng thiên đến cực hạn, không hề khinh địch. Hơn nữa, trước mặt đông đảo người như vậy, hắn còn muốn hung hăng đánh vào mặt trưởng môn kia. Lam Tiểu Tiểu đôi mắt xuất hiện điểm huyết sắc, nàng liền xuất chiêu trước, nhanh chóng lao về phía Lâm Diệu. Lợi chảo của nàng lướt qua, không khí lập tức bị cắt đứt, tạo thành những gợn sóng. Nàng trước đây chỉ là linh vũ cảnh cửu trọng, nhưng kể từ khi trưởng môn trở về, ban cho nàng một viên thần quả, giúp nàng đột phá lên địa vũ cảnh đệ nhất trọng thiên, nắm giữ chân nguyên lực tinh thuần hơn. Hiện tại, Lâm Diệu trong mắt nàng chỉ như một đống vụn nát. Lợi chảo của nàng dễ dàng xuyên thủng mọi phòng ngự của Lâm Diệu. Sắc mặt của hắn biến đổi, quả nhiên là nội môn đệ nhất. Chiến lược như vậy thật đáng sợ. Sau khi đạp vào địa vũ cảnh, chỉ với tu vi mà muốn áp chế nàng thì quả là vô vọng. Nghĩ đến đây, Lâm Diệu không giữ lại, toàn lực hành động. Từng đợt kình khí điên cuồng tỏa ra, nhưng lại bị lợi chảo của Lang Tiểu Tiểu xé nát, dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, nguyên lực của hắn đã tiêu hao gần nửa, mà không thu được bất kỳ thành quả nào. Lâm Diệu không khỏi cảm thấy sốt ruột, thanh cương thuật, diệt. Lâm Diệu hung hăng dẫm lên mặt đất, cương khí màu xanh kim phát ra, đột nhiên hướng về phía thân ảnh Lang Tiểu Tiểu ép tới. Nhưng mà, Lang Tiểu Tiểu nhanh nhẹn truy kích, thân ảnh nàng như một cơn gió, di chuyển linh hoạt vô cùng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã quấn lấy thân hình Lâm Diệu, quả thực khó đối phó. Lâm Diệu thận trọng quan sát những lợi chảo của đối phương, đó chính là vũ khí mà nàng tự hào nhất, nó cũng là chiêu thức tấn công mạnh mẽ nhất của nàng. Với thân pháp linh hoạt như vậy, trong tình huống cận chiến, không có đối thủ nào có thể đứng vững. Dù cho đó là những võ giả có tu vi cao hơn Lang Tiểu Tiểu, thì chỉ cần bị dính vào khoảng cách gần, cũng dễ dàng bị đối phương khai thác sơ hở và nhận phải đòn chí mạng. Người rất mạnh, cho dù ta cũng phải thừa nhận điều này. Nhưng có điều, có thể ngươi đã bị cái sư phụ của ngươi hố rồi. Lâm Diệu nhe răng cười, tay hắn nhanh chóng triệu hồi một chiếc khiên lớn, trên đó có những hoa văn đan xen cổ pháp. Đây chính là bảo mệnh linh khí mà Thái Thượng Trưởng Lão đã ban cho hắn. Hắn định phải vận dụng nó khi đối mặt với Lang Tiểu Tiểu. Thật rồi, Lang Sư Tỷ có lẽ sẽ gặp khó khăn trong trận này. Chiếc khiên đó hiển nhiên là một món trung phẩm linh khí. Thái Thượng Trưởng Lão quả thật tâm ý, lại dám truyền cho Lâm Diệu bảo vật này. Với phòng ngự như vậy, chỉ bằng tu vi của Lăng Sư Tỷ, nhất định không thể nào phá được. Ai, thật đáng tiếc. Một số đệ tử cảm thấy mặc dù Lâm Diệu mạnh, nhưng họ vẫn muốn chứng kiến Lang Tiểu Tiểu chiến thắng. Lang Tiểu Tiểu tiếp tục công kích, những lợi chảo của nàng va vào chiếc khiên, phát ra những tiếng đình đình đàng đàng, nhưng chiếc khiên vẫn không hề rung chuyển. Đó chính là sức mạnh của linh khí. Nghĩ rằng chỉ dựa vào tu vi mà có thể phá hủy linh khí, đừng nói nàng chỉ là một địa vũ cảnh nhất trọng thiên võ giả, mà ngay cả tôn vũ bình thường cũng khó mà làm được. Thái Thượng Trưởng Lão đứng xa nhìn cảnh này, không khỏi cười, và nhìn về phía Trần Ninh, mở miệng nói, trưởng môn, xem kia, Diệu Nhi hơn một chút. Lục Bình ở bên cạnh chứng kiến, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy thật không muốn mặt. Dưới tình huống có linh khí, mà còn gọi là hơn một chút sao? Hắn chỉ là đệ tử, tự nhiên không dám phản bác Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Ninh cũng chỉ cười xem như là trò vui, không hề tỏ ra lo lắng. Trưởng môn, ngươi như chịu đựng sự bộc phát của Tầm Long môn đệ tử trước mặt, thì hãy để ta bớt nhẹ tay với Diệu Nhi một chút. Thái Thượng Trưởng Lão nói với vẻ tự tin. Ta nói, Thái Thượng Trưởng Lão, so tài còn chưa kết thúc, ngài gấp gáp cái gì? Trần Ninh cười nhạt một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú vào hai người đang chiến đấu. Tốt, khi trưởng môn đã ngồi rồi, lão phu sẽ chờ đợi ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Diệu cảm nhận được trung phẩm linh khí có tác dụng. Một mặt là phòng ngự, mặt khác từng đạo màu xanh cương phong tụ tập lại. Lang Tiểu Tiêu, đừng nói ta không biết thương hương tiếc ngọc. Nếu trách thì chỉ có thể trách sư phụ ngươi thường hành sự quá mức không coi ai ra gì. Hắn nói, cương phong mãnh liệt lao tới, không hề chần chừ, hóa chặt cả hai người. Nhưng vì Lâm Diệu có tấm thuẫn bảo vệ, nên hắn cũng không nhận ra điều này. Như vậy dày đặc cương phong, Lang Sư Tỷ có nguy hiểm. Một đám đệ tử cảm thấy lo lắng, nhưng sau một khắc, họ thấy Lang Tiểu Tiểu trong tay cầm một cái chủy thủ. Tuy nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến cho họ cảm thấy một trận sợ hãi, không dám chú mục. Thế nhưng, trong tay Lăng Tiểu Tiểu, đó lại là một món linh khí mà nàng rất yêu thích, được sư tôn ban tặng, bởi vì từ trước đến nay, Lăng Tiểu Tiểu chỉ sử dụng quyền cước để chiến đấu. Nàng vẫn chưa từng tu luyện bất kỳ binh khí nào, nhưng khi sư tôn trở về và tặng cho nàng cái chủy thủ này, nàng ngay lập tức cảm thấy thích thú. Chủy thủ nhỏ nhắn, tinh xảo, với hai mặt có rãnh máu, tràn đầy uy hiếp chí mạng. Sư tôn nói cho nàng rằng, vật này tên là Đoạt Mệnh. Hai chữ đơn giản, nhưng lại vô cùng phù hợp với tính cách của Lăng Tiểu Tiểu, khiến nàng yêu thích không rời tay. Lúc này, nàng quyết định dùng Đoạt Mệnh để phá hủy phòng ngự của Lâm Diệu. Lăng Tiểu Tiểu tập trung toàn bộ chân nguyên vào dưới chân, toàn lực xông đến tấm thuẫn màu đen trước mặt, Đoạt Mệnh nhẹ nhàng tìm tòi. Và sau một khắc, chủy thủ đâm trúng vào điểm trung tâm của tấm thuẫn, khiến nó phát sinh rạn nứt. Cái này không thể nào, Lâm Diệu sắc mặt tái mét. Vì sao trung phẩm linh khí của hắn lại bị một kích phá hủy? Hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn vào cái chủy thủ nhỏ nhắn trong tay Lăng Tiểu Tiểu. Một món linh khí có thể phá hủy trung phẩm linh khí, chỉ có thể là một linh khí cấp bậc cao hơn. Cách đó không xa, Thái Thượng Trưởng Lão cau mày nói, trưởng môn thật đúng là có phách lực, vậy mà lại ban cho nàng một món bảo vật cấp bậc như vậy. Một đám đệ tử nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Lăng sư tỷ tay cầm vũ khí lại là cực phẩm linh khí, thảo nào có thể phá vỡ chiếc khiên của Lâm Diệu. Trần Ninh thấy Thái Thượng Trưởng Lão có vẻ không yên, bèn bắt chước ngữ khí của người ấy nói, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu ngài muốn ta bồi dưỡng Tầm Long môn đệ tử trước mặt, thì ta sẽ bảo Tiểu Tiểu nương nương lưu tình, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải nghe lời ta. Lăng Tiểu Tiểu từ trước đến nay luôn không nghe lời, nàng thường tự ý làm theo ý mình. Dù Trần Ninh không từng trách phạt nàng, nhưng tính tình này của nàng vẫn không thay đổi. Nàng vẫn luôn muốn nghe theo sự phân phó của trưởng bối. Về chiếc Thiên Yêu Kỳ phụ cực phẩm linh khí, đó là bảo vật mà Lăng Tiêu Vân đã bỏ ra khi cầu xin sự giúp đỡ. Hắn đã gửi vào chữ vật giới chỉ của mình. Mặc dù bảo vật đó rất quý giá, nhưng hắn đã có vài kiện thần khí, nên cũng không dùng đến. Vì vậy, để bảo vệ Tiểu Tiểu có thể 100% chiến thắng Lâm Diệu, Trần Ninh quyết định ban cho nàng. Hơn nữa, tính tình của nàng cũng rất phù hợp với hắn. Lúc này, trên chiến trường, sau khi chiếc khiên đen bị phá vỡ, Lâm Diệu đã chạy trốn, hoàn toàn không dám giao chiến chính diện với hắn. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu đâu có cho hắn cơ hội để chạy trốn, nàng liền trực tiếp đè lên vai hắn. Chỉ một lát sau, một cánh tay đầy máu đã bị tách rời khỏi thân thể. Trưởng môn, thắng bại đã phân, nên dừng tay. Thái Thượng Trưởng Lão cao mày, trầm giọng lên tiếng.